Chương 5561, bị oan uổng, 2, các cường giả kia ở bên cạnh nam tử áo bào màu máu, khí tức người nào cũng khủng bố. Nhất là một nữ tử tóc trắng áo trắng trong đó, tay cầm một cây chiến mâu màu đen, khí tức thần bí khiếp người nhất. Nhưng, Tiêu Tiễn chỉ nhìn quét những người đó một lần, liền thu hồi ánh mắt, việc mình làm bước đi. Tô Dịch. Cũng lúc này rồi, còn không hiển lộ ra diện mạo thật của ngươi, ngoài thành. Nam tử áo bào màu máu lưng đeo cung lớn màu vàng kia lạnh nhạt mở miệng, thanh âm chấn động chín tầng trời. Tiêu Tiễn cạn lời. Sau một lúc, hắn mới bất đắc dĩ nhún vai nói, các ngươi tìm lầm người rồi. Ha ha ha, ngươi dù hóa thành tro, chúng ta cũng nhận ra, còn giả bộ cái gì? Một nam tử đồ đen thân thể to béo ngửa mặt lên trời cười to, mau lăn qua đây. Chúng ta lần này chính là chuyên môn vì ngươi mà đến. Vì ta. Tiêu Tiễn khó hiểu, ta từng đắc tội các vị, bớt con mẹ nó giả bộ hồ đồ. Trong mắt nam tử đồ đen mập mạp toát ra hung quang, ta đến 3 tiếng, ngươi nếu không đến, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội cầu sinh nữa. Tiêu Tiễn than thở một tiếng, lẩm bẩm, ta sao cảm giác mình oan uổng như vậy chứ? Cái này thật đúng là tai bay vạ gió. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nam tử đồ đen mập mạp kia ngoài thành, đột nhiên mỉm cười, thôi được. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao về sau mọi thứ của hắn, đều sẽ do ta tới tiếp lấy. Mọi người ngẩn ra. Mà lúc này, Tiêu Tiễn đã bước ra một bước. Cẩn thận. Bỗng nhiên, nữ tử tóc trắng áo trắng kia đột nhiên biến sắc, ngay lập tức giơ lên chiến mâu màu đen trong tay. Một uy năng so với cửu luyện thần chủ càng khủng bố hơn xa, theo đó từ trên thân nữ tử tóc trắng áo trắng tràn ngập ra. Nhưng, nàng phản ứng tuy nhanh. Lại chung quy đã chậm một bước. Âm. Bóng người nam tử đồ đen mập mạp, đột nhiên giống như quả bóng da nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mãn hư không kia hắn ban đầu đặt chân cũng sụp đổ. Mọi người đều chấn động, ngay lập tức tránh đi xa xa. Mà Tiêu Tiễn ở trong thành bước ra một bước, bóng người xuất hiện ở chỗ hư không sụp đổ tan vỡ kia. Ánh mắt hắn đảo qua đám người nam tử áo bào màu máu, mỉm cười nói, ta đến. Các ngươi tính chết như thế nào? Khí tức của hắn bình thản nhẹ nhàng, giống người đọc sách phong độ nhẹ nhàng, nhưng một câu nhẹ tên, lại khiến trong lòng đám người nam tử áo bào màu máu phát lạnh. Lúc trước, một đòn kia của Tiêu Tiễn quá khủng bố, chớp mắt gạt bỏ tính mạng một vị cửu luyện thần chủ, mà bọn họ những người này thậm chí đều không kịp đi ngăn cản, cũng không kịp đi cứu trợ. Thế này quá đáng sợ rồi. Thần tử, các ngươi trước tiên lui sang một bên. Nữ tử tóc trắng áo trắng đứng ra, ta đến thử thực lực thật sự của hắn. Âm. Ở quanh thân nữ tử, có thần quang trắng như sương mù dâng trào, bốc hơi một luồng thần vận vĩnh hằng. Mãn thiên địa này theo đó rung chuyển, bao phủ ở trong một luồng sát cơ nồng đậm. Mà trong tay nữ tử, chiến mâu màu đen kêu ong ong, ánh lửa đang xen, nhiếp hồn đoạt phách. Nửa bước vĩnh hằng. Trách không được dám kiêu ngạo như vậy, ở thiên hạ thần vực hiện nay. Quả thực đã có thể xưng là một trong những chiến lực đỉnh cao nhất. Tiêu Tiễn nói xong, lại lắc lắc đầu, chỉ tiếc, cũng là hạng người có mắt không trồng. Âm. Nữ tử tóc trắng áo trắng vung lên chiến mâu trong tay, chợt đâm ra ngang trời. Một đòn mà thôi, trực tiếp như muốn xuyên thủng trời đất. Lực lượng bá đạo vô cùng kia, khiến bọn người nam tử áo bào màu máu đều không khỏi run sợ, có cảm giác hít thở không thông. Nhưng Tiêu Tiễn chỉ vươn hai ngón tay. Đã vững vàng kẹp lấy chiến mâu đối phương đâm tới. Uy năng khủng bố khuếch tán trên chiến mâu, nhất thời đều tán loạn biến mất, không thể thương tổn Tiêu Tiễn mảy may. Như thế nào? Tiêu Tiễn cười hỏi. Nữ tử tóc trắng áo trắng dựng cả lông tóc lên, nàng dốc tất cả đạo hạnh, vậy mà lại không cách nào rút về chiến mâu. Không chút do dự, nàng bỏ qua chiến mâu, bàn tay nặng ấn, thi triển ra thần thông áp đáy hòm. Một con thần điểu lao ra ngang trời, vỗ cánh lao xuống, đánh về phía Tiêu Tiễn. Thiên địa núi sông, ngay lập tức bị đông lại, vô tận băng sương tung bay, có thể dễ dàng lau đi sinh cơ của cửu luyện thần chủ. Nhưng theo Tiêu Tiễn khoát tay. Âm. Con thần điểu kia tan rã điêu linh từng tấc một, đám người nam tử áo bào màu máu thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa ngây dại. Đó là một môn thần thông đại đạo mạnh nhất, tên gọi Huyền Điểu Chi Sương. Bên trong ẩn chứa vĩnh hằng chân lý, uy năng mạnh mẽ vô cùng. Nhưng ai có thể tưởng tượng, vậy mà lại sẽ không chịu được một đòn như thế. Trong miệng nữ tử tóc bạc ho ra máu, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, chạy mau. Thử chút cũng là phải trả giá đắt, càng đừng nói. Các ngươi lần này còn oan uổng ta, Tiêu Tiễn nâng tay, một cây chiến mâu màu đen kia chợt bắn ngược trở về. Ầm. Một cái chớp mắt, chiến mâu xuyên thủng thân thể nữ tử tóc bạc. Nàng khó có thể tin nhìn lỗ thủng lộ ra trên ngực mình, không thể tưởng tượng, mình tồn tại nửa bước vĩnh hằng như vậy, sao ngay cả một đòn của đối phương cũng không ngăn được. Ngươi, nàng mở mồm muốn nói gì, thân thể đã lặng yên chia năm xẻ bảy, rào rào hóa thành đống lửa đầy trời, biến mất. Chương 5562, thực lực của Tiêu Tiễn, một, trong hư không chỉ còn lại một luồng lực lượng đại đạo tỏa ra hào quang trong suốt, tràn ngập từng tia từng luồng khí tức vĩnh hằng. Ta thật sự không phải Tô Dịch. Tiêu Tiễn nghiêm túc nói, đây là nguyên nhân các ngươi đáng chết, nhưng không trách được ta, các ngươi nói xem. Hắn cười, dương mắt nhìn về phía đám người nam tử áo bào màu máu. Giờ phút này, đám người nam tử áo bào màu máu tất cả đều kinh hãi, tay chân lạnh toát, bọn họ vốn định đào tẩu, nhưng nữ tử tóc bạc chết quá nhanh. Nhanh đến mức bọn họ còn chưa hành động, đã chết rồi. Tiền bối, đây đã là một cái hiểu lầm, có không cấp chúng ta một cái sửa lại bù lại cơ hội. Có người lắp bắp mở miệng. Tiêu Tiễn lắc đầu, ở trong mắt ta, đúng cùng sai, đối ứng sinh cùng tử, sai rồi thì phải chết, không thương lượng. Nam tử áo bào màu máu giọng khàn khàn nói, chúng ta đến từ Hồn Hà Kỷ Nguyên, tông môn có Vĩnh Hằng lão tổ tọa trấn, ngươi nếu giết chúng ta. Tiêu Tiễn hơi ôm quyền, ấy nấy nói, xin lỗi, thông cảm ta cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói Hồn Hà Kỷ Nguyên cái gì. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, ở trên người Tiêu Tiễn, có cầu vồng màu xanh chói mắt lao ra, giống như lưỡi kiếm đảo qua không trung. Phốc phốc phốc. Đám người nam tử áo bào màu máu tự như thịt cá trên thớt, tất cả đều bị chặt đứt ngang lưng, chết thảm ngay tại chỗ. Không một ai may mắn thoát khỏi. Tiêu Tiễn khoát tay, cầu vồng màu xanh chói mắt kia co rút lại, hóa thành một cây phi kiếm màu xanh giống như con cá, lao vào trong cổ tay áo. Mà ở trước mặt hắn, đã không có một kẻ địch nào nữa, chỉ còn lại một ít chiến lợi phẩm rơi xuống trong hư không. Tiêu Tiễn nghĩ một chút, đột nhiên quay đầu, hướng về nơi xa nói, những chiến lợi phẩm này tặng ngươi, mau thu lại rồi rời khỏi đi. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Ở sau khi bóng người hắn biến mất, bóng người Thiết Văn Cảnh từ trong thành nơi xa lướt đến, nhìn những chiến lợi phẩm kia dính máu tươi, vẻ mặt rung động, ánh mắt hoảng hốt. Cùng lúc đó, Tiêu Tiễn đã đi xa đột nhiên nhíu mày, bóng người đột ngột biến mất vào hư không. Ngay sau đó, trong một mảng dãy núi. Âm. Bất thình lình, một tia sét quy tắc trật tự biến thành bỗng dưng xuất hiện, đánh nát một mảng hư không. Mà bóng người Tiêu Tiễn thì từ trong hư không bị đánh vỡ kia lão đảo xuất hiện. Khóe môi có một chút máu chảy xuống, hỗn độn bổn nguyên của Kỷ Nguyên Văn Minh trước mắt thật đúng là lợi hại, ta chỉ vận dụng một bộ phận lực lượng mà thôi. Đã gặp cắn trả như vậy, thực sự ra ngoài ta dự kiến, Tiêu Tiễn lau máu khóe môi, cười cảm khái một tiếng. Sau một lúc, hắn lắc lắc đầu, cất bước rời khỏi. Hắn quyết định đi gặp Tô Dịch một lần. Tê Hà Đảo. Có ai không? Một thanh âm vang lên ở ngoài Tê Hà Đảo. Ừm. Bất Dạ Hầu cùng Yến Xích Chân đang uống trà đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khẽ biến sắc. Trên dưới Tê Hà Đảo bao trùm cấm trận thần diệu vô cùng. Dưới tình huống bình thường vô luận là ai, chỉ cần xuất hiện ở nơi cách hòn đảo ngàn dặm, sẽ bị cấm trận phát hiện, sinh ra nhắc nhở. Nhưng bây giờ, cấm trận không chút phản ứng, nhưng ở ngoài đảo lại có người đến. Thế này bảo Bất Dạ Hầu và Yến Xích Chân làm sao có thể không cả kinh. Cũng là lúc này, hai người mới nhìn thấy, ở trên mặt biển ngoài Tê Hà Đảo, không biết từ khi nào đã có một bóng người cao ráo đứng đó. Một bộ áo dài, gương mặt gầy, cả người tràn ngập khí chất sách vở. Trên mặt treo nụ cười ôn hòa như ngọc. Chính là Tiêu Tiễn. Cùng lúc ánh mắt Bất Dạ Hầu và Yến Xích Chân nhìn thấy Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn như có phát hiện, ánh mắt xuyên thấu qua Tê Hà Đảo bị cấm trận bao trùm kia, nhìn về phía khu vực chỗ Bất Dạ Hầu cùng Yến Xích Chân. Lập tức, hai người đều một lần nữa cả kinh. Kẻ này là ai, sức quan sát thật khủng khiếp, hai vị không cần kinh hoảng, ta lần này tới là muốn gặp Tô Dịch một lần, không có ý làm chuyện khác. Tiêu Tiễn cười ông quyền, rất khách khí. Yến Xích Chân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, xin lỗi, Tô Đạo Hữu hôm nay không ở Tê Hà Đảo, mời các hạ trở về đi. Không ở đây. Tiêu Tiễn ngẩn ra, suy nghĩ nói, có thể mời ta tới trên đảo gặp một chút không? Không thể. Yến Xích Chân trực tiếp từ chối, các hạ nếu dám xông vào, vậy là kẻ địch của Tê Hà đảo ta. Giờ khắc này, một ít lão quái vật ẩn cư ở trên Tê Hà đảo đều đã bị kinh động, lục tục đi ra. Kẻ địch. Tiêu Tiễn cười cười, yên tâm, cho dù các ngươi coi ta là địch, ta cũng sẽ không thương tổn các ngươi mảy may. Nói xong, hắn thông thả cất bước đi lên Tê Hà đảo, đường đột tiến đến, đã đắc tội nhiều, mong bao dung. Âm. Trên dưới Tê Hà đảo, cấm trận nổ vang, ánh lửa càn quét, từng tầng thần cấm bị toàn lực vận chuyển. Uy năng cỡ đó, đủ có thể uy hiếp đến tồn tại nửa bước vĩnh hằng cảnh, nhưng điều không thể tưởng tượng là, bóng người Tiêu Tiễn khi hành tẩu, lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, bước ra mỗi một bước, có thể chuẩn xác tránh đi lực lượng thần cấm sát phạt khủng bố kia. Cho dù lực lượng thần cấm như lạch trời ngăn cản ở phía trước, cũng như trong suốt, bị Tiêu Tiễn dễ dàng vượt qua. Một màn quỷ dị đó, khiến đám người Tê Hà đảo không rét mà run, sắc mặt cũng thay đổi. Kẻ này rốt cuộc là ai? Chương 5563, thực lực của Tiêu Tiễn, 2, chết. Ngay tại lúc Tiêu Tiễn vừa bước một chân lên Tê Hà đảo, Hà Đồng bất thình lình xuất hiện, vung chưởng bổ về phía Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn cười nâng tay. Bóng người Hà Đồng nhất thời tạm dừng giữa không trung, bị giam cầm ở đó, không thể nhúc nhích mảy may. Trật tự chi linh sao, có chút ý tứ. Tiêu Tiễn đi lên trước, nâng tay véo khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu của Hà Đồng một lần, đừng hung hăng, cười nhiều chút. Sắc mặt Hà Đồng khó coi. Âm, chợt, lại có một ít lão quái vật đánh tới, lấy ra bảo vật, cùng nhau tiến hành vây công đối với Tiêu Tiễn. Nhưng một chớp mắt này, lại có một tiếng quát to vang lên, khoan đã, đừng ra tay. Theo thanh âm, bóng người Lạc Thanh Đế đột ngột xuất hiện, không phải đi đối phó Tiêu Tiễn, mà là ngay lập tức ngăn cản các lão gia hỏa kia ra tay. Những lão quái vật kia thấy vậy, ngay lập tức thu tay lại, tất cả đều kinh nghi nhìn Lạc Thanh Đế. Lạc huynh, ngươi chẳng lẽ nhận ra vị khách không mời mà đến kia, Yến Xích Chân hỏi. Lạc Thanh Đế gật gật đầu, các vị an tâm một chút chớ nóng vội, để ta tới đi. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Tiêu Tiễn, chắp tay hành lễ nói, Lạc mổ ra mắt đạo chủ đại nhân. Đạo chủ đại nhân? Mọi người không hiểu ra sao? Chẳng qua, bọn họ đều chú ý tới, Tiêu Tiễn nhân vật từng là chúa tể một kỷ nguyên văn minh bực này, giờ phút này ở lúc đối mặt vị khách xa lạ kia, vẻ mặt thế mà lại dị thường ngưng trọng. Loại kiên kỵ đó, căn bản không che giấu được, Tiêu Tiễn cười một tiếng, nói, chưa từng nghĩ, còn chưa gặp Tô Dịch, ngược lại trước tiên gặp một người quen. Lạc Thanh Đế vẫn duy trì động tác hành lễ, nói, không dối đạo chủ đại nhân, Tô đạo hữu hôm nay quả thực không ở Tê Hà đảo, còn xin ngài nương tay, đừng thương tổn người vô tội. Tiêu Tiễn nói, ta từng gặp Tô Dịch, cũng đại khái hiểu biết tính tình của hắn, biết hắn nếu ở đây, tất nhiên sớm đã ngay lập tức xuất hiện, mà không có khả năng lựa chọn trốn đi. Dừng một chút, hắn cười nhìn mọi người xung quanh một lần, nói, ngươi cũng yên tâm đi, cho dù bọn họ làm bừa, ta cũng sẽ không làm bừa đối với bọn họ. Vẻ mặt Lạc Thanh Đế dịu đi không ít, nói, đạo chủ đại nhân đã là đến làm khách, vậy chúng ta liền an tâm rồi. Mau mời, để Lạc mổ lo pha trà rót nước, đón gió tẩy trần cho đại nhân. Nói xong, hắn chủ động mời Tiêu Tiễn. Không cần phiền toái như vậy, ta tùy tiện xem chút, đợi lát nữa là đi. Tiêu Tiễn khoát tay, liền không để ý tới Lạc Thanh Đế cùng mọi người ở đây, việc ta làm cất bước, bước về phía xa. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lạc Thanh Đế. Lạc Thanh Đế lắc lắc đầu, ra hiệu mọi người đừng nghĩ ngăn cản. Mọi người tuy cảm thấy kinh nghi, nhưng cuối cùng đều không làm cái gì nữa. Mà ở trong mắt mọi người, trong thời gian kế tiếp, Tiêu Tiễn vị khách không mời mà đến này tự như người đọc sách du sơn ngoạn thủy, khi thì dừng chân ở trong rừng hoa đào đầy khắp núi đồi, hái xuống hai ba cánh hoa đào khẽ ngửi. Khi thì đi lên đỉnh núi, đứng ở trước cây ngộ đạo trà cùng thiềm cung quế thụ. Từ đầu đến cuối, hắn như bên cạnh không có ai, không kêu không vội, tự như thực mang Tê Hà đảo coi là một chỗ tốt để du ngoạn. Cuối cùng, hắn từ trên núi đi xuống, đi vào trên bờ cát bên biển, ngồi ở trên một tảng đá ngầm, lặng im lâm vào trong suy nghĩ. Ánh mắt một ít người xảy ra biến hóa vi diệu. Bởi vì những năm qua, Tô Dịch cũng từng thường ngồi ở trên tảng đá ngầm kia uống rượu, ngắm thủy triều, ngây người. Thời gian trôi qua từng chút một. Tiêu Tiễn cứ như vậy một mình ngồi trên tảng đá ngầm một buổi chiều, thẳng đến lúc tới gần đêm tối, hắn đột nhiên đứng dậy, nói, ta biết các ngươi có thể liên hệ được Tô Dịch, vậy làm phiền các vị thay ta chuyển cho hắn một câu. Mời đạo chủ đại nhân nói. Lạc Thanh Đế mở miệng. Tu hành cho tốt, không ngừng cố gắng, lấy đạo hạnh bây giờ của hắn, còn xa không đủ quyết một trận sinh tử với ta. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Tiêu Tiễn đã theo gió vượt sóng mà đi, trong nháy mắt đã biến mất ở nơi xa của biển lớn mênh mông. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, tên kia làm sao dám xác định, đại nhân nhà ta không phải đối thủ của hắn. Khẩu khí cũng thật không nhỏ. Hà Đồng phẫn hận. Vẻ mặt Lạc Thanh Đế phức tạp, mấy năm nay, Tô Đạo Hữu từng ở trên Tê Hà Đảo ẩn cư tu hành, cũng để lại rất nhiều dấu vết và khí tức của hắn. Nếu ta không nhìn lầm, vừa rồi vị tồn tại kia, tất nhiên là từ trên những dấu vết và khí tức đó, đại khái suy đoán ra thực lực thật sự của Tô Đạo Hữu. Một đoạn lời, khiến mọi người giật mình, chỉ bằng một ít khí tức hư vô mờ mịt, đã có thể nhìn thấu thực lực thật sự của một người. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Lạc huynh, tên kia rốt cuộc là ai? Yến Xích Chân nhịn không được hỏi. Một vị nhân vật cấm kỵ từng ở trên con đường cổ thần được liệt vào, vô miệng chi chủ, vị vua không ngai. Lạc Thanh Đế hít sâu một hơi, một thần thoại thế gian hiếm có từng khiến chúa tể các đại kỷ nguyên văn minh đều ảm đạm, không thể không nhìn lên. Trên con đường cổ thần kia, đã biến mất không biết bao nhiêu kỷ nguyên văn minh, mà vị tồn tại kia, vẫn luôn trấn thủ ở trong vực sâu đại khư cuối con đường cổ thần, chứng kiến tất cả cái này. Chương 5564, Bí giới hố đất, 1, nói xong. Trên mặt Lạc Thanh Đế không tự giác toát ra một phần kính trọng, vô luận là ai, cũng không thể phủ nhận sự cường đại của vị tồn tại kia, giống như ta nhân vật bực này, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể nhìn lên. Toàn trường chấn động, mọi người đều động dung, đây nên là một vị tồn tại như thế nào, mới có thể được Lạc Thanh Đế tôn sùng như thế. Về phần tên của hắn, Lạc Thanh Đế lắc lắc đầu, hầu như có rất ít ai biết, ở trên con đường cổ thần, mọi người đều tôn xưng hắn là Đạo Chủ Đại Nhân. Lạc Thanh Đế đến từ con đường cổ thần, tự nhiên từng nghe nói rất nhiều lời đồn cùng sự tích có liên quan với Tiêu Tiễn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Tiêu Tiễn xuất hiện, hắn sẽ ngay lập tức ngăn cản mọi người ra tay. Hắn là tử địch với Tô Đạo Hữu, Bất Dạ Hầu nhịn không được hỏi. Hắn là vậy. Lạc Thanh Đế nói, chẳng qua, ta hiểu biết đối với hắn rất ít, cũng không rõ, Tô Đạo Hữu cùng vị tồn tại kia là kết thù như thế nào, chân tướng trong đó. Sợ chỉ có bản thân Tô Đạo Hữu rõ. Vậy chúng ta vẫn là nhanh chóng truyền tin cho Tô Đạo Hữu thì tốt hơn. Bất Dạ Hầu nói. Tất cả mọi người đều gật đầu không thôi. Nếu vị tồn tại kia là tới trả thù, vấn đề liền quá nghiêm trọng rồi. Chỉ bằng thực lực đối phương lúc trước triển lộ ra đã không khó nhìn ra, đối phương là khủng bố cỡ nào. Lại thêm những bí mật kia Lạc Thanh Đế nói, bảo ai còn dám chậm trễ. Cùng ngày, bí mật có liên quan việc hôm nay đã truyền cho Tô Dịch. Nam Hỏa Thần Châu. Xuân Thu Cổ Thành, Kỳ Lân Thương Hội. Lời đồn nói, hôm trước có người nhìn thấy ta. Hơn nữa còn cứu cửu trưởng lão Thanh Ngô Thần Đình Thiết Văn Cảnh. Tô Dịch kinh ngạc, giờ phút này, hắn đang ngồi ở trong một tòa đại điện, đang nói chuyện với Mạc Lão người phụ trách Kỳ Lân Thương Hội. Đúng vậy. Mạc Lão nói, rất nhiều người đều nhìn thấy. Tô Đạo Hữu lấy thân phận cùng dung mạo, Tiêu Tiễn này xuất hiện, tuyệt đối không sai. Tô Dịch nheo mắt. Tiêu Tiễn. Thật là tên kia. Vừa nghĩ tới đây, Tô Dịch đột nhiên lấy ra một tấm bí phù, thấy được một phong thư mật vừa mới từ Tê Hà Đảo truyền đến. Khi xem xong nội dung trong đó, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, trầm ngâm không nói. Trong lòng thực ra khó có thể bình tĩnh. Tiêu Tiễn, quả nhiên đã từ trên con đường cổ thần rời khỏi. Buông xuống đương thời. Hơn nữa, ngay tại hôm nay, hắn còn từng xuất hiện ở Tê Hà Đảo, rõ ràng là chuyên môn đi tìm mình. Mà trong giấy viết thư, Tiêu Tiễn chuyển lời câu nói kia, thì khiến Tô Dịch có chút không nắm bắt được ý tứ của Tiêu Tiễn. Chẳng lẽ đúng như Lạc Thanh Đế nói, tên kia là cân nhắc ra thực lực của mình, mới nhận định mình bây giờ không phải đối thủ của hắn. Nếu như thế, sau khi buông xuống đương thời, thực lực Tiêu Tiễn hôm nay lại phải lợi hại bao nhiêu? Tô Dịch trầm ngâm hồi lâu, suy đoán ra một việc. Thời đại hắc ám thần thoại mở ra màn che đến nay mới chỉ mấy tháng thời gian, ra từ giai đoạn thứ nhất tâm ma kiếp thứ nhất nói. Cũng chính là thời kỳ đầu của hắc ám loạn thế, Ở trong một đoạn thời gian này, cường giả nửa bước vĩnh hằng cảnh tuy có thể hành tẩu ở thiên hạ, nhưng khi toàn lực ra tay, vẫn như cũ đối mặt cắn trả đến từ lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần vực. Mà giống Lô Đạo Viễn Tổ Sư Tham Lan Đạo Đình loại cường giả ngụy vĩnh hằng cấp bậc, đăng đường giả này, trước mắt căn bản không dám rời khỏi thời không cấm địa. Đổi lại mà nói, đạo hạnh càng cao, trước mắt lại càng không dám mạo muội buông xuống thần vực. Nhưng Tiêu Tiễn lại đến rồi, hơn nữa từng hành tẩu ở Nam Hỏa Thần Châu, còn đi Tê Hà Đảo một chuyến. Cái này ý nghĩa, Tiêu Tiễn hoặc là vận dụng một đạo lực lượng ý chí. Hoặc chính là nắm giữ một loại bảo vật đủ có thể che lấp khí tức bản thân, lấy cái này để tránh đi hỗn độn bổn nguyên thần vực cắn trả. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Tiêu Tiễn làm việc tự có khí độ, sẽ không liên lụy hạng người vô tội khác. Cái này từ hắn cứu trợ Thiết Văn Cảnh, cùng với ở trên Tê Hà Đảo biểu hiện có thể nhìn ra manh mối, điều này cũng khiến Tô Dịch an tâm hơn không ít. Cũng vui mừng hơn không ít. Dù sao cũng là kiếp thứ ba của mình. Nếu là kẻ không có điểm mấu chốt, lạm sát kẻ vô tội, thì quá mức làm người ta mâu thuẫn. Tiêu Tiễn kia không phải ta. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Mạc Lão, Kỳ Lân Thương Hội các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, kẻ địch của hắn chỉ có một mình ta. Mạc Lão ngẩn ra, sau đó liền hiểu. Kế tiếp, hai người lại nói đến chuyện khác. Mục đích lần này Tô Dịch đến Kỳ Lân Thương Hội, một là tìm hiểu một phen biến hóa kịch liệt của thiên hạ thần vực. Xem ở trong hắc ám loạn thế này, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu biến hóa đáng giá lưu ý. Thứ hai là muốn thông qua tai mắt Kỳ Lân Thương Hội phân bố thiên hạ, xem có thể tìm được một ít manh mối có liên quan với mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm hay không. Không làm Tô Dịch thất vọng, Mạc Lão rất nhanh đưa ra một manh mối có giá trị, ở Nam Hỏa Thần Châu Đại Hung Cấm Địa Thiên Ách Hoang Sơn, nghi ngờ có một mảnh vỡ thiên đạo cấp bậc nhất phẩm rơi xuống. Những ngày gần đây, có cường giả rất nhiều thế lực lớn đều đã hành động. Lao tới Thiên Ách Hoang Sơn. Chương 5565, Bí Giới Hố Đất, 2, thì ra là nơi đó. Tô Dịch có chút bất ngờ. Năm đó lúc hắn lẻn vào Thanh Ngô Thần Đình tu hành, từng đi Thiên Ách Hoang Sơn, còn từng ở nơi đó phát hiện ba thời không cấm địa. Một thời không cấm địa trong đó, chính là một tòa đạo quan cổ xưa, trong đạo quan có một cường giả dị thời không tự xưng Hồng Thái Vũ. Lúc ấy, Tô Dịch còn từng nói chuyện với Hồng Thái Vũ. Mạc Lão đột nhiên nói, đúng rồi, hôm qua Kỳ Lân Thương Hội chúng ta nhận được tin tức, Thôn Thiên Thiềm Tổ nghi ngờ cũng đi Thiên Ách Hoang Sơn. Thôn Thiên Thiềm Tổ, Tô Dịch ngẩn ra, trái lại cũng không bất ngờ. Không chỉ Thôn Thiên Thiềm Tổ, đoạn thời gian trước, các bạn cũ kia của hắn lục tục rời khỏi, tới các nơi trong thiên hạ chinh chiến, tìm kiếm mảnh vỡ thiên đạo. Tô Đại Nhân nếu muốn tới Thiên Ách Hoang Sơn, cần phải để ý một chút, Mạc Lão nói. Sau khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, trong ba tòa thời không cấm địa phân bố sâu trong Thiên Ách Hoang Sơn, phân biệt xuất hiện ba thế lực dị thời không cường đại, đã sớm chiếm lấy Thiên Ách Hoang Sơn, người thường căn bản không dám dễ dàng tới đó nữa. Nói xong, hắn lấy ra một tấm ngọc giản, đưa cho Tô Dịch, đây là tin tức Kỳ Lân Thương Hội chúng ta tìm hiểu được có liên quan với ba đại thời không cấm địa của Thiên Ách Hoang Sơn kia, mời Tô Đại Nhân xem. Tô Dịch mở ra ngọc giản, bắt đầu lật xem. Thế lực dị thời không đóng quân trong ba đại thời không cấm địa này, phân biệt là Ngũ Lôi Quang, Thiên Yêu Lâu, Vô Cực Thần Cung. Nội tình đều rất khủng bố, so với các thế lực cấp đầu sỏ đương thời đều mạnh hơn một đoạn. Lật xem một chút, Tô Dịch nhất thời làm rõ, Hồng Thái Vũ năm đó mình gặp tới từ Ngũ Lôi Quang. Xem xong ngọc giảng, Tô Dịch nói, Thiên Ách Hoang Sơn đã nghi ngờ có mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm đánh rơi, sẽ sớm bị ba đại thế lực dị thời không này cướp đi hay không? Không có. Mạc Lão trả lời chém đinh chặt sắt, lúc hôm qua, chúng ta còn đạt được tin tức, mảnh vỡ thiên đạo nghi ngờ nhất phẩm kia, rơi xuống ở một bí giới hố đất thật lớn ở sâu trong Thiên Ách Hoang Sơn. Bí giới hố đất kia cực kỳ cổ quái quỷ dị, lối vào bị thần quang năm màu bao trùm, chỉ có đại nhân vật cấp bậc bất hủ mới có thể tiến vào. Người khác một khi tới gần, hẳn nhất định chết không thể nghi ngờ. Những ngày gần đây, cường giả bất hủ tiến vào bí giới hố đất kia đã có không ít. Nhưng đến nay còn chưa có ai trở về. Cường giả Ngũ Lôi Quang, Thiên Yêu Lâu, Vô Cực Thần Cung từng ý đồ độc chiếm bí giới hố đất kia, nhưng đều không làm được. Nghe xong Mạc Lão giải thích, Tô Dịch không khỏi bị gợi lên sự tò mò. Một bí giới hố đất, vậy mà lại không cách nào bị độc chiếm, hơn nữa hấp dẫn rất nhiều bất hủ giả tới đó. Trong đó, rốt cuộc cất giấu nguy hiểm cùng bí mật như thế nào? Thật sự có mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm rơi xuống trong đó hay không? Tô Dịch hôm nay đã rõ, nơi mảnh vỡ thiên đạo rơi xuống, không phải lộn xộn, mà là có dấu vết để theo. Tự như lá rụng về cội, trăm sông đổ về biển, mảnh vỡ thiên đạo từ chỗ sâu trong bầu trời khi rơi xuống trên thế gian, cũng sẽ hướng về nơi tiếp cận hỗn độn bổn nguyên gần nhất rơi xuống. Không thể nghi ngờ, trong bí cảnh hố đất ở chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn kia, nhất định chất chứa hỗn độn bổn nguyên thần vực bên ngoài không thể so sánh với. Như thế, mới có thể hấp dẫn mảnh vỡ thiên đạo cấp bậc nhất phẩm rơi xuống trong đó. Mà nhìn từ trước mắt, cơ duyên của bí giới hố đất kia còn chưa từng bị người ta hoàn toàn đào móc, nghĩ đến đây, Tô Dịch lập tức làm ra quyết đoán, đi một chuyến. Nửa ngày sau, bên ngoài thiên ách hoang sơn, bóng người Tô Dịch bỗng dưng hiện lên. Vì tránh dẫn tới người ta chú ý, hắn cải trang dịch dung, giả thành bộ dáng quan chủ, mặc đạo bào, khí chất phơi phới tiêu sái, giống như tiên trong mây. Nơi này so sánh với ta năm đó tiến đến, hoàn toàn khác rồi, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía xa, không khỏi bỗng dưng sinh ra cảm giác ruộng bể nương dâu. Trên không thiên ách hoang sơn kéo dài uốn lượn kia, bầu trời u ám, mây đen dày đặc, có lôi điện màu bạc chói mắt lóe lên ở trong tầng mây. Trên núi tràn ngập sương mù, khắp nơi tràn ngập một bầu khí tượng cổ xưa nguyên thủy. Khí tức đại đạo nồng đậm, sóng triều như điên cuồng cuồn cuộn lan tràn ở giữa núi sông, thúc đẩy sinh ra hoa cỏ cây cối, tẩm bổ linh vật trên núi. Mảnh vỡ thiên đạo sau khi rơi xuống thần vực, lực lượng phóng ra khiến cả thiên hạ bày ra dấu hiệu như linh khí sống lại, biến hóa của thiên ách hoang sơn, cũng bởi vậy mà sinh. Nhưng ai cũng rõ, loại linh khí sống lại này là tạm thời. Khi mảnh vỡ thiên đạo trong thiên hạ bị cướp đoạt sạch sẽ, tất cả đều nhất định sẽ thịnh cực mà suy, hoàn toàn khô kiệt. Hứ! Tô Dịch bất ngờ phát hiện, ở lúc mình đến, sớm có rất nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng mà đến, lao vào trong thiên ách hoang sơn. Cảnh tượng đó, thế mà lại rất ồn ào náo nhiệt. Tiểu hữu cũng là đến tìm kiếm cơ duyên. Không bằng cùng nhau kết đội như thế nào? Một ông lão áo xám bộ mặt hiền hòa cười tiến lên. Chào hỏi Tô Dịch, dù sao một mình hành động, thật sự quá nguy hiểm. Chương 5566, Cấm Địa Ngũ Lôi Quang, 1, còn chưa chờ Tô Dịch nói cái gì, nơi xa vang lên một tiếng cười khẽ, tiểu huynh đệ, ngươi tuyệt đối đừng mắc mưu, lão gia hỏa kia là lão tà ma đen ăn đen, hắn không phải tới thiên ách hoang sơn tìm kiếm tạo hóa, cẩn thận bị hại. Kẻ nói chuyện, là một nam tử áo bào màu bạc tay cầm một cây sáo trúc xanh biếc, cà lơ phất phơ. Sắc mặt ông lão áo xám trầm xuống, ngậm máu phun người. Hồ Thái Trung ta nào từng làm chuyện ti tiện vô sĩ bực này? Lời tuy như vậy, hắn như đã từ bỏ dự tính kéo gần quan hệ với Tô Dịch, xoay người muốn đi. Khoan đã. Tô Dịch gọi lại hắn, ta cùng nhau hành động với ngươi. Ông lão áo xám ngẩn ngơ, như rất bất ngờ. Sau đó, lão một lần nữa đánh giá Tô Dịch một phen, cuối cùng cười lắc đầu, vẫn là bỏ đi. Đường ai nấy đi là được. Dứt lời, lòng bàn chân lão như bôi dầu, xoay người đi luôn, ngươi chủ động mời kết bạn mà đi, mà ta cũng đã đáp ứng, sao có thể đổi ý. Tô Dịch nâng tay, liền đè lại ông lão áo xám, cười tủm tỉm nói, ngươi nói xem. Ông lão áo xám biến sắc hẳn, lão toàn lực giãy giụa, cũng không có ích gì, trong lòng nhất thời biết lần này đã trúng tấm sắc rồi, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Xin đại nhân giơ cao đánh khẽ. Ông lão áo xám vội vàng cầu xin tha thứ, vãn bối biết sai rồi, Tô Dịch chậm rãi nói, đi theo ta một chuyến, ta cho ngươi đường sống, nếu không, ta bây giờ giết ngươi. Sắc mặt ông lão áo xám biến ảo một phen, cuối cùng cay đắng nói, vãn bối. Tuân mệnh. Nơi xa, nam tử áo bào màu bạc lúc trước nhắc nhở Tô Dịch thấy vậy, không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái, như rất kinh ngạc. Ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, nói, ngươi cũng muốn đi chung với chúng ta. Nam tử áo bào màu bạc cười ha ha nói, ta không giống với lão gia hỏa kia, cũng sẽ không ngu xuẩn như hắn. Nếu tiểu huynh đệ có năng lực tiến vào bí giới hố đất, đến lúc đó, ta trái lại không ngại cho ngươi một cái cơ hội hợp tác với ta. Dứt lời, hắn nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, liền xoay người mà đi. Đi một bước, liền biến mất ở chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn kia. Kẻ này, không đơn giản nha. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Sớm từ lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nam tử áo bào màu bạc kia, hắn đã phát hiện đối phương giống với mình, cũng dịch dung đổi diện mạo. Nếu chỉ như thế thì thôi, điều thật sự khiến Tô Dịch chú ý là, lấy đạo hạnh của hắn hôm nay, vậy mà lại không cách nào nhìn thấu ngụy trang của đối phương, phân biệt chân dung của hắn. Không đơn giản. Ta không thấy như vậy. Ông lão áo xám ngạc nhiên. Tô Dịch nhìn không được cười nói, ngươi nếu có thể nhìn ra, nào còn có cơ hội kết bạn mà đi cùng với ta. Ông lão áo xám chợt cảm thấy quẫn bách, trong lòng vừa xấu hổ và giận dữ vừa hối hận. Hôm nay lão quả thực đã nhìn nhầm, vốn cho rằng bắt được một con mồi nhỏ một mình hành động, nào ngờ, đối phương cũng là gốc trà cứng thâm tàn bất lộ. Đi thôi, ngươi tới dẫn đường. Tô Dịch phân phó, nếu biểu hiện tốt, thì có thể sống sót, nếu chơi trò thông minh vặt, không đợi nói xong, ông lão áo xám đã vội vàng vỗ ngực cam đoan, đại nhân yên tâm, vãn bối biết nên làm như thế nào. Nói xong, đã đi phía trước dẫn đường. Tô Dịch cười cười, đi theo sau. Trên đời này, cũng không thiếu ác nhân nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Ông lão áo xám tên là Hồ Thái Trung kia, rõ ràng chính là một trong số đó. Người khác mạo hiểm tính mạng đi tìm kiếm cơ duyên. Mà lão thì muốn nhân cơ hội đánh lén, đen ăn đen, cướp đoạt tài phú trên thân những người tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc, thằng nhãi này hôm nay đụng phải mình. Thiên ách hoang sơn. Sương mù tràn ngập, u ám dày nặng. Trong hư không dâng trào khí tức đại đạo như thủy triều, hơn nữa càng đi vào sâu bên trong, khí tức đại đạo càng nồng đậm. Ông lão áo xám tên là Hồ Thái Trung kia thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường, tỏ ra vô cùng phối hợp. Không thể không nói, lão gia hỏa này rất có kinh nghiệm, rõ ràng không chỉ từng một lần đến Thiên Ách Hoang Sơn, dẫn theo Tô Dịch đi tắt một con đường nhỏ hiếm thấy vết chân, vu hồi tiến lên. Dọc đường ngược lại đã tránh được rất nhiều nơi cường giả hội tụ. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đi theo sau, nhàn nhã tự tại, cũng không vội đi, hắn dọc đường quan sát, Thiên Ách Hoang Sơn quả thực đã xảy ra rất nhiều dị biến, giống như được khí tức đại đạo tẩm bổ, khắp nơi có tiên thảo thần dược như điên cuồng sinh trưởng ra. Tuy những bảo vật đó đều đã không lọt vào pháp nhãn của Tô Dịch, nhưng loại biến hóa này lại khiến Tô Dịch hiểu ra một số việc. Thời đại hắc ám thần thoại, trật tự sụp đổ, thiên hạ hỗn loạn, là loạn thế tanh máu thật sự. Nhưng, ở hắc ám loạn thế này, tương tự sẽ có cơ duyên và tạo hóa không đếm xuể xuất hiện, được chú ý nhất, tự nhiên là mảnh vỡ thiên đạo. Nhưng ngoài ra, còn có các loại kỳ trân dị bảo toát ra ở các nơi trong thiên hạ. Ví dụ như Thiên Ách Hoang Sơn này, vốn sinh cơ khô kiệt, khắp nơi là cảnh tượng hoang vu thê lương, hung hiểm vô cùng. Nhưng hôm nay, theo khí tức đại đạo tràn ngập, trong cấm địa hung hiểm này trào ra tiên thảo thần dược không đếm xuể. Đủ khiến đại đa số tu sĩ thế gian đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Về phần mảnh vỡ thiên đạo, nhân vật dưới bất hủ cảnh sợ cũng không dám hy vọng xa vời có thể có được. Chương 5567, Cấm Địa Ngũ Lôi Quang, 2, hai vị xin dừng bước. Bỗng nhiên, nơi xa vang lên một giọng nói âm trầm. Theo thanh âm, bốn phương tám hướng, lục tục xuất hiện bóng dáng một rồi lại một cường giả. Chừng hơn 10 người. Tất cả đều ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tô Dịch và Hồ Thái Trung. Như nhìn chằm chằm con mồi, Hồ Thái Trung đột nhiên biến sắc, nói, đại nhân, tình huống không ổn, bọn họ là thủ hạ của Huyết Vân Sơn Bát Hợp Ma Quân, những ngày qua, đã bẫy giết không biết bao nhiêu cường giả đến tìm kiếm cơ duyên. Tô Dịch từ một tiếng, nói, không cần để ý, tiếp tục đi. Không để ý. Tiếp tục đi. Hồ Thái Trung gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Vẻ mặt đầy cay đắng, cái này con mẹ nó cũng đã bị vây khốn rồi, còn có thể chạy đi đâu? Đi! Lão tử trái lại muốn xem, các ngươi có thể chạy đi đâu? Phía trước, một nam tử trung niên làn da trắng bệch cười tủm tỉm mở miệng. Người khác cũng đều cười lạnh không thôi. Cả người Hồ Thái Trung phát lạnh, cuống lên nói, đại nhân, theo ta thấy chúng ta vẫn là tiếp nhận đi, giao ra bảo vật trên người, có lẽ còn có thể đổi về, lời còn chưa nói xong, đã im bặt mà dừng. Bởi vì theo Tô Dịch vung tay, mười mấy bóng người phụ cận tựa như bọt biển chia năm xẻ bảy, hóa thành tro tàn biến mất. Cái này, Hồ Thái Trung trợn tròn mắt, như bị sét đánh, hai tay hai chân đều đang run rẩy. Giết thần linh như cắt cỏ rác. Vị này bên cạnh mình rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, rất không thú vị, không phải sao? Đi nhanh đi. Cả người Hồ Thái Trung run rẩy, không dám suy nghĩ miên man nữa. Thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Chẳng qua trong lòng hắn, lại thật lâu khó có thể bình tĩnh. Trên đường kế tiếp, thỉnh thoảng sẽ có nhân vật chặn đường cướp đường nhảy ra, hoặc tiến hành mai phục, hoặc tiến hành ám sát, hoặc quang minh chính đại cản trở ở trên đường phía trước. Nhưng đều chết rất thảm. Hoặc là nói, bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Dịch căn bản lười nói lời thừa, vừa gặp được loại ngăn chặn này, liền trực tiếp ra tay tiêu diệt, không chớp mắt lấy một cái. Điều buồn cười nhất là, một lão ma đầu đánh cướp trong đó trước khi chết, tràn ngập không cam lòng rống lên, các hạ thực lực khủng bố như thế, sao có thể làm bạn cùng Hồ Thái Trung tên tà ma ti tiện vô sĩ này? Tô Dịch lúc ban đầu ngẩn ra, sau đó liền rõ, đối phương sợ dĩ dám chặn đường cướp giết đối với mình, là cho rằng mình và Hồ Thái Trung loại nhân vật này cùng nhau hành động, nhất định cũng là cùng loại nhân vật với Hồ Thái Trung, căn bản chưa đáng nói có uy hiếp gì, đơn giản mà nói, sự tồn tại của Hồ Thái Trung đã gây tê đối phương, khiến đối phương sơ ý. Đối với điều này, Hồ Thái Trung vừa xấu hổ vừa cáu giận, cảm giác xấu hổ vô cùng. Đại nhân, đi tiếp về phía trước phải qua địa bàn của Ngũ Lôi Quan, lấy đạo hạnh của vãn bối, thực sự không có gan đi tiếp về phía trước. Sau nửa canh giờ, Hồ Thái Trung vẫn luôn ở phía trước dẫn đường đột nhiên dừng bước. Mấy ngày trước, Ngũ Lôi Quan từng hạ lệnh, cường giả đến Thiên Ách Hoang Sơn, ai dám tiến vào địa bàn của bọn họ, giết không tha. Mà muốn tới một bí giới hố đất kia, chúng ta chỉ có thể đi đường vòng, từ một con đường khác tới đó. Tô Dịch nhíu mày nói, Ngũ Lôi Quan bá đạo như vậy, Hồ Thái Trung cười khổ nói, không chỉ Ngũ Lôi Quan, Thiên Yêu Lâu và Vô Cực Thần Cung cũng đều rất bá đạo, chia cắt địa bàn màu mỡ nhất của Thiên Ách Hoang Sơn, không cho phép bất luận kẻ nào tới. Những ngày qua, đã có rất nhiều cường giả bởi vì vào lầm địa bàn của ba thế lực lớn này, mà chịu khổ sát hại. Nghe nói còn có mấy vị thần chủ đặt chân bất hủ cảnh cũng bởi vậy mất mạng. Dưới tình huống bực này, ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ? Đều phải thành thành thật thật đi đường vòng, Tô Dịch nghĩ một chút, nói, nếu đi đường vòng, cần bao lâu mới có thể đến? Hồ Thái Trung nói, ít nhất cũng phải 2 ngày thời gian. 2 ngày. Tô Dịch nhíu mày, nếu không đi đường vòng, bao lâu có thể đến? À, chưa từng thử. Hồ Thái Trung vội vàng lắc đầu. Vậy thử xem. Tô Dịch nói, ngươi tiếp tục dẫn đường. Hồ Thái Trung sợ mất vía, lắp bắp nói, đại nhân, nếu như vậy, nhất định sẽ bị Ngũ Lôi Quan tiêu diệt. Chúng ta, Tô Dịch liếc nhìn lão, ngươi nếu không đi, bây giờ sẽ chết. Một câu, làm Hồ Thái Trung cứng đờ cả người, cuối cùng cắn răng một cái, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Sau khi tiến vào địa bàn Ngũ Lôi Quan nắm giữ, quả nhiên không giống với phía trước. Khí tức đại đạo trong thiên địa nồng đậm mênh mông, hóa thành thủy quang mây tía lấp lánh, bao phủ ở dưới bầu trời. Giữa sông núi, linh khí bốc hơi, sinh cơ dư thừa, khắp nơi có thể thấy được các loại thần dược linh thảo đang nảy sinh. Trong hoảng hốt, trực tiếp giống như đi tới trong một kho báu thiên nhiên, đổi thành lúc vừa chứng đạo thành thần, đối mặt một màn như vậy, Tô Dịch sợ cũng sẽ tim đập thình thịch, càng quét khắp nơi một phen. Nhưng bây giờ, hắn chỉ nhìn một lần, liền thu hồi ánh mắt. Mắt Hồ Thái Trung đỏ lên, rất muốn thừa dịp thời cơ này đi hái lấy một ít thần dược, nhưng cuối cùng bởi vì quá mức kiên kỵ uy thế của Ngũ Lôi Quan mà nhìn xuống. Chương 5568, so đấu quy củ, 1, ồ, các ngươi là ai, phạm vi 3.000 dặm này, chính là địa bàn của Ngũ Lôi Quan chúng ta, bỗng nhiên, nơi xa vang lên một giọng nữ tử thanh thúy đẹp đẽ. Hồ Thái Trung run cả người, đột nhiên biến sắc. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một thiếu nữ váy vàng đang ở trên một ngọn núi hái thần dược. Da thịt thiếu nữ trắng hơn tuyết, xinh đẹp động lòng người, nhìn qua tuổi cũng không lớn, nhưng toàn thân lại tản ra khí tức thần tính kinh người, rõ ràng là một vị nhân vật đặt chân thần cảnh. Ở phụ cận nàng, còn có một con yêu thú giống như hải trải ngồi, giờ phút này ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Dịch cùng Hồ Thái Trung. Trong con mắt màu máu như chuông đồng kia tràn đầy hào quang bình thản lạnh lẽo. Ở một cái chớp mắt bị ánh mắt yêu thú này nhìn chằm chằm, Hồ Thái Trung dựng cả lông tóc, kinh hãi da đầu phát tê, trong lòng sinh ra sợ hãi khôn kể, hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Tô Dịch thì coi như không thấy, thản nhiên nói, chúng ta đơn thuần là người qua đường, đi ngang qua nơi đây, muốn đi bí giới hố đất. Nói xong, việc ta làm tiến lên. Thấy vậy, Hồ Thái Trung cũng sắp sụp đổ rồi, đại gia, là lúc nào rồi? Ngày sau còn có thể coi như không thấy. Cái gì đơn thuần người qua đường, Ngũ Lôi Quan nào sẽ tin tưởng loại lời ma quỷ này? Mà đối với cử động của Tô Dịch, thiếu nữ váy vàng tự như cảm thấy thú vị, chớp chớp mắt, cười nói, các ngươi thật sự không sợ chết, nếu sợ, vì sao phải đi một chuyến này? Tô Dịch thuận miệng nói, đúng rồi, nói tới, ta và một người tên là Hồng Thái Vũ của Ngũ Lôi Quan các ngươi cũng từng gặp mặt một lần, chỉ cần các ngươi không chọc vào ta, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi. Thiếu nữ váy vàng ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi từng gặp Thái Thượng Trưởng Lão phái ta, Mân Thiếu Chủ, đừng nghe tiểu tử đó nói nhảm, theo ta thấy hắn chính là đang nói dối, Thái Vũ Thần Hoàng Đại Nhân tồn tại cỡ nào, sao có thể là tiểu tử kia có thể quen biết được. Yêu thú giống như hải trải kia đột nhiên mở miệng, thanh âm hùng hậu, đằng đằng sát khí. Khi nói chuyện, nó đột nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng gầm, người đâu mau mau tới, giết hai người từ ngoài đến kia. Thanh âm truyền khắp bốn bề. Hồ Thái Trung biến sắc hẳn, đại nhân, chạy mau. Nói xong, lão quay đầu muốn chạy, nhưng phát hiện Tô Dịch đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lão chỉ có thể dừng chân, cay đắng nói, đại nhân, ngài. Ngài. Sao một chút phản ứng cũng không có? Nơi xa, yêu thú giống như hải trải kia thấy vậy, không khỏi nhếch miệng cười nói, Mân Thiếu Chủ ngươi xem, bọn họ nếu thực quen biết với Thần Hoàng Đại Nhân, vì sao thiếu chút nữa bị dọa đến đào tẩu? Trong thanh âm tràn đầy khinh thường nồng đậm, thiếu nữ váy vàng khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, nói, Kim Nô, theo ta thấy vẫn là hỏi rõ tình huống trước thì tốt hơn, nhỡ đâu hiểu lầm, thì dễ tạo thành sai lầm lớn. Yêu thú kia hoàn toàn không thèm để ý, nói, Mân Thiếu Chủ đừng quên, là trưởng giáo tự mình hạ lệnh, không cho phép bất cứ người ngoài nào tiến vào địa bàn của chúng ta, ai dám đến người đó phải chết. Khi nói chuyện với nhau, thiếu nữ váy vàng và yêu thú kia đều ngạc nhiên phát hiện, Tô Dịch vẫn như cũ đang việc ta ta làm tiếng lên, tự như tai điếc, không có một chút phản ứng đối với mọi thứ xảy ra trước đó. Cái này, thiếu nữ váy vàng cũng có chút ngẩn ra. Kẻ này sao có thể làm theo ý mình như thế? Ai u, đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha. Yêu thú kia cười lạnh, con ngươi màu máu nổi lên sát cơ khiếp người. Hồ Thái Trung đứng ở tại chỗ, hoàn toàn hỗn loạn, không biết nên làm như thế nào, đầu óc ngẩn ra, tỏ ra đặc biệt bất lực. Thất thần làm cái gì, đi thôi, xa xa, tiếng của Tô Dịch vang lên, thúc giục Hồ Thái Trung đuổi theo. Giờ khắc này, Hồ Thái Trung cắn răng, đi theo. Dù sao cũng có thể chết, còn không bằng đi theo Tô Dịch. Nhưng ngay lúc này, trong hư không sinh ra một đợt dao động kịch liệt, lục tục có bóng người dịch chuyển đến. Từng kẻ toàn thân sát cơ quanh quẩn, ngăn cản ở trên con đường trước mặt Tô Dịch. Tổng cộng có 7 người tới. Khí tức trên thân một kẻ một khủng bố hơn, sau khi xuất hiện, một nam tử đầu đầy tóc bạc dẫn đầu căn bản không nói lời thừa, trực tiếp hạ lệnh, các ngươi đi xử tử bọn họ. Dứt lời, nam tử tóc bạc bước một bước, đã tới bên cạnh thiếu nữ váy vàng kia, ôn hòa nói, Mân Thiếu Chủ, hai người từ ngoài đến kia chưa quấy nhiễu đến nhã hứng của ngài chứ. Thiếu nữ váy vàng nhíu mày, vừa muốn nói gì? Nơi xa, 6 vị cường giả theo nam tử tóc bạc cùng nhau tiến đến đã không chút do dự ra tay, tất cả đều lấy ra đạo binh của mình, đánh về phía Tô Dịch và Hồ Thái Trung. Chưa có bất luận kẻ nào nói lời thừa. Tự như tùy tay đi gạt bỏ hai con kiến, nào cần nhiều lời thêm một chữ. Xong rồi. Hồ Thái Trung lòng như tro tàn. Đây là Ngũ Lôi Quan, bá đạo vô cùng, ai dám tự tiện vào địa bàn của bọn họ, người đó phải chết. Căn bản là sẽ không cho ngươi cơ hội giải thích cùng xoay chuyển. Mà đối mặt tất cả cái này, Tô Dịch cũng nhíu mày. Sau đó, hắn phất tay áo bào. Mưa kiếm như thủy triều, từ trên trời giáng xuống. Trong tích tắc mà thôi, 6 vị cường giả kia tất cả mất mạng, chết thảm ngay tại chỗ. Chương 5569, so đấu quy củ, 2, kiếm khí dày đặc, khiến mặt đất cũng bị xuyên thủng ra lỗ thủng rậm rạp, sâu không thấy đáy. Hồ Thái Trung sửng sốt. Trên núi nơi xa, nam tử tóc bạc điên cuồng biến sắc. Thân thể yếu điệu của thiếu nữ váy vàng lặng yên căng thẳng, con yêu thú giống như hải trải kia chợt ngồi thẳng bóng người, da lông toàn thân xù lên. Khí thế sát phạt ngút trời, chắn phía trước thiếu nữ váy vàng. Khi lại nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt bọn họ cũng thay đổi. Các hạ là người nào, đây là muốn đối địch với Ngũ Lôi Quan ta? Nam tử tóc bạc quát to, sự giận dữ hiện ra trên mặt, Hồ Thái Trung cả giận nói, ta cùng đại nhân chỉ là đi ngang qua, cái gì cũng chưa làm, đã bị các ngươi nhầm vào, một lời không hợp liền muốn diệt chúng ta, còn vọng ngôn cái gì đối địch với Ngũ Lôi Quan các ngươi, không cảm thấy vô sỉ. Cách làm của đối phương quả thực quá bá đạo. Vừa rồi Hồ Thái Trung cũng thiếu chút nữa cho rằng mình chết chắc rồi. Trước mắt tìm được đường sống trong chỗ chết, cơn giận trong lòng không kiềm chế được nữa, hoàn toàn bất chấp mọi giá, lên án mạnh mẽ sự vô sĩ của đối phương. Phái ta sớm hạ lệnh, ai tự tiện vào phải chết. Các ngươi tự tiện phá hư quy củ, chính là đang đối nghịch Ngũ Lôi Quan ta. Nam tử tóc bạc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí. Hồ Thái Trung còn muốn nói gì nữa? Liền thấy Tô Dịch vung tay. Âm. Một đạo kiếm khí hiện ra, chém giết nam tử tóc bạc kia ngay tại chỗ. Thoải mái tựa như cắt cỏ, thiếu nữ váy vàng kinh hãi tới mức khuôn mặt ảm đạm, thân thể yểu điệu không chịu khống chế run rẩy. Yêu thú giống như hải trải kia cũng bị kinh động, đề phòng toàn bộ tinh thần, như đối mặt đại địch. Mà Hồ Thái Trung đã hoàn toàn bị rung động. Ngũ Lôi Quan rất bá đạo, nhưng vị đại nhân này bên cạnh không thể nghi ngờ càng bá đạo hơn. Cũng lười nói lời thừa, phất tay liền giết một đám cường giả của Ngũ Lôi Quan, phải nói là dứt khoát lưu loát. Cũng đặc biệt rung động lòng người, cũng là lúc này, Tô Dịch mới mở miệng, trước khi hắc ám loạn thế tiến đến, nơi này không thuộc về Ngũ Lôi Quan các ngươi, một mệnh lệnh đã muốn chiếm cứ nơi đây, còn không cho phép người khác tùy ý ra vào, cũng không xem mình có đủ tư cách hay không. Khuôn mặt thiếu nữ váy vàng tái nhợt, nắm góc váy, khẩn trương nói không ra lời. Yêu thú giống như hải trải kia thì trầm giọng nói, Ngũ Lôi Quan ta có đủ tư cách hay không, không do ngươi định đoạt. Tô Dịch cười khẽ một tiếng, đột nhiên lấy tay chọc ngang trời một phát. Âm. Một chưởng ấn như che trời từ trên trời giáng xuống, trấn áp về phía yêu thú kia. Một chớp mắt này, yêu thú dựng cả lông tóc lên, thấp giọng phát ra một tiếng gầm, khí huyết toàn thân dâng trào. Phóng ra uy năng kinh thiên động địa. Đó là đạo hạnh bất hủ cảnh ước chừng cấp bậc thất luyện. Hồ Thái Trung hít vào ngụm khí lạnh. Một con yêu thú bên cạnh thiếu nữ mà thôi, thế mà cũng là một vị bất hủ thần chủ. Nhưng ngay sau đó, Hồ Thái Trung liền sửng sốt. Bởi vì ở dưới một đạo chưởng ấn kia của Tô Dịch, một thân hung uy của yêu thú kia sụp đổ như tờ giấy, thân thể khổng lồ cũng bị áp chế nằm úp sấp dưới đất, da lông toàn thân chảy máu. Mắt thấy nó sắp bị chưởng ấn kia vỗ chết. Âm. Một tiếng tầm kinh thiên động địa vang vọng, như cửu thiên kinh lôi, mà so với thanh âm còn nhanh hơn, là một đạo lôi quang màu lam âm u, giống như trường thương tận thế, đánh vỡ một đạo chưởng ấn kia của Tô Dịch, ở trong đường tơ kẻ tóc, cứu yêu thú kia một mạng. Dù là như thế, yêu thú kia cũng đã nằm bệt xuống đất, toàn thân chảy máu, xương cốt cũng không biết gãy bao nhiêu cái, hấp hối. Trong đôi mắt màu máu kia nhìn về phía Tô Dịch càng tràn ngập sợ hãi. Tên kia. Rốt cuộc là tồn tại cỡ nào? Cuồng đồ lớn mật, dám ở trên địa bàn Ngũ Lôi Quan ta hành hung, không thể tha cho ngươi. Trong thiên địa, một tiếng gầm băng lạnh uy nghiêm vang lên. Theo thanh âm, một nam tử áo bào đen toàn thân lượn lờ lôi đình pháp tắc màu lam âm u bỗng dưng xuất hiện. Lão tổ. Yêu thú kia phát ra tiếng rống, kích động không thôi. Thiếu nữ váy vàng kia cũng rõ ràng thở phào một hơi. Đừng sợ, có bổn tọa, bọn họ nhất định phải chết. Nam tử áo bào đen kia lạnh lùng mở miệng, trong tay phải hắn nâng một đạo ấn vuông vắn, theo hắn mở miệng, trực tiếp triệu ra đạo ấn, đánh về phía Tô Dịch. Âm. Đạo ấn bắn ra ức vạn lôi mang hồ quang, rực rỡ hừng hực, đẹp đẽ chói mắt, uy năng phóng ra, đủ có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Như sấm sét thiên phạt. Tô Dịch bấm tay bắn ra. Âm. Sấm sét đầy trời như pháo hoa nổ tung, lướt qua trong giây lát. Mà một đạo ấn kia, thì chia năm xẻ bảy. Nam tử áo bào đen gặp cắn trả, lập tức ho ra máu. Hắn cũng biến sắc, khó có thể tin, cần biết, ở trong Ngũ Lôi Quan, hắn tuy không phải đại nhân vật đỉnh cao nhất, nhưng dù sao cũng là một vị cửu luyện thần chủ bất hủ cảnh. Nhưng ai từng ngờ, chỉ một cái đối mặt mà thôi. Bảo vật của hắn đã bị đánh vỡ, bản thân gặp cắn trả. Đối phương là ai? Sao có thể khủng bố như thế? Yêu thú vốn kích động kia, đôi mắt to trừng như chuông đồng dại ra ở đó. Thiếu nữ váy vàng vẻ mặt hoảng hốt, kinh sợ khó yên. Hồ Thái Trung thì trong lòng mừng như điên, chương 5570, kiếm cùng lôi quyết đấu, một, lão vốn cho rằng, vị đại nhân kia tuy lợi hại, nhưng đối mặt Ngũ Lôi Quan quái vật lớn bực này. Chung quy sẽ gặp nạn. Nhưng bây giờ xem ra, tự như cũng không phải chuyện này. Tô Dịch thì bình thản như cũ, chắp tay sau lưng, bảo Hồng Thái Vũ đến gặp một lần đi, nếu không, người của Ngũ Lôi Quan các ngươi sẽ chỉ chết càng nhiều. Nam tử áo bào đen hít sâu một hơi, nói, các hạ giết người Ngũ Lôi Quan ta, còn muốn đàm phán hòa bình. Không có khả năng, Tô Dịch nhíu mày. Hành Vân Tử nói không sai, hôm nay ai tới, cũng không cách nào hóa giải mối thù máu bực này. Một thanh âm trầm hùng như sấm rền, đột nhiên vang lên ở trong thiên địa. Theo thanh âm, một lão đạo sĩ mái tóc dài rối tung, dung mạo cương nghị, bóng người cao khoảng một trượng bỗng dưng xuất hiện. Đôi chân hắn xỏ một đôi giày rơm, cả người không có gì trang trí, nhưng một thân uy năng kia lại kinh thiên động địa. Trong núi sông phụ cận ầm ầm hiện ra vô số lôi điện quy tắc, diễn hóa thành tuyệt thế sát trận, hoàn toàn bao phủ mãn thiên địa này. Đệ tử vô năng, quấy nhiễu sư bá thanh tu. Nam tử áo bào đen hổ thẹn ôm quyền chào. Không ngại. Lão đạo sĩ kia khẽ lắc đầu, các ngươi lui sang một bên, để ta tới kiến thức một phen cao chiêu của vị đạo hữu xa lạ này. Nói xong, ánh mắt hắn xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Một cái chớp mắt, một luồng khí thế sát phạt kinh khủng vô cùng từ trên thân lão đạo sĩ tràn ngập ra, gắt gao tập trung Tô Dịch. Hồ Thái Trung tuy đứng ở một bên, nhưng cũng chịu ảnh hưởng, chỉ cảm thấy đầu, tâm cảnh, đạo thể như hoàn toàn thất thủ, cả người không chịu khống chế ngã ngồi xuống đất. Sợ vỡ gan mật. Bộ dáng chật vật đó tỏ ra đặc biệt không chịu nổi. Tô Dịch không cười nhạo. Đừng nói là Hồ Thái Trung, dù đổi làm một ít bất hủ thần chủ, cũng nhất định không chịu nổi uy áp khủng bố bực này, bởi vì, lão đạo sĩ bóng người cao khoảng một trượng kia, chính là một vị tồn tại nửa bước vĩnh hằng. Tô Dịch phất tay áo bào. Bóng người Hồ Thái Trung đã bị di chuyển đến nơi xa. Sau đó, ánh mắt Tô Dịch lúc này mới nhìn về phía lão đạo sĩ kia, thản nhiên nói, ta niệm ở trên phần có một lần gặp mặt với Hồng Thái Vũ, mới bằng lòng lưu tình ở lúc này, nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì đọ xem, là Ngũ Lôi Quan các ngươi quy củ lớn, hay là lưỡi kiếm trong tay ta quy củ lớn, lão đạo sĩ không chút dao động, mặt không biểu cảm nói, vậy thì đọ xem. Âm. Hắn chân đạp cương đấu, một bước mà thôi, trên bóng người cao mộ trượng có vô tận lôi đình pháp tắc dâng trào. Lực lượng lôi đình cấm trận trong sông núi phụ cận, đều bị hắn vận chuyển một thân khí cơ, tự như hòa hợp một thể với hắn. Một khắc này, lão đạo sĩ dũng mãnh cái thế, uy mãnh như chúa tể sấm sét. Sấm sét kích động, chiếu sáng cửu thiên. Thanh âm lão đạo sĩ còn đang quanh quẩn, đã chợt ra tay. Đi, hai tay hắn nặng đạo ấn, bước ra một bước. Chính luồng sấm sét trật tự gào thét lao ra, diễn hóa thành chính dòng sông sấm sét cuồn cuộn. Dòng sông sấm sét đang xen, lặng yên diễn hóa thành cửu cung đồ. Lực lượng cấm trận trong mảng sông núi này theo đó ùa vào trong cửu cung đồ, lộ ra một kỳ quan không thể tưởng tượng. Cửu cung đồ, bình thường có thể thấy được, nhưng trong cửu cung đồ do lão đạo sĩ lấy lôi đình pháp tắc kết ra, lại lấy lực lượng sấm sét phân biệt diễn hóa ra, ly hỏa minh lôi, khảm thủy huyền lôi, tốn phong hư lôi, càn thiên chân lôi, không nhạc âm lôi, chín loại lôi đạo chí cao pháp tắc. Sau khi lực lượng cấm trận ùa vào, một bức cửu cung đồ này trực tiếp như hóa thành một địa vực sấm sét, cho người ta cảm giác dày nặng, lớn mà vô lượng, vĩnh hằng trường tồn. Âm. Trời đất rung rẩy dữ dội, khí tức hủy diệt kinh người. Mọi người ở đây mắc đau đớn, thể xác và tinh thần rung rẩy, thần thức đều chịu áp chế, không cảm giác được bất cứ cảnh tượng nào nữa. Cửu cung thành đồ thiên địa tuyệt, cửu cung thành bức tranh, hình vẽ, trời đất diệt sạch. Đây là tuyệt thế thần thông của nửa bước vĩnh hằng, nào phải bình thường có thể so sánh. Nơi xa, bóng người Tô Dịch nhất thời lâm vào trong một tòa cửu cung đồ kia, như con kiến nhỏ bé, lọc vào ao sét trên chín tầng trời. Một cái chớp mắt, vô số sấm sét tia chớp chói mắt như thủy triều cuồn cuộn, muốn mang hắn hoàn toàn nổ tung thành bột phấn, triệt để nghiền nát hủy diệt. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, không chút dao động. Trước đó không lâu, hắn từng quyết đấu cùng Nhạc Khung cường giả nửa bước vĩnh hằng tham lang cấm địa, đối với uy năng của cảnh giới này sớm đã hiểu rõ năm lòng. Một chớp mắt đó khi bị nhốt ở cửu cung đồ, bóng người tuấn tú của hắn chợt vươn ra. Âm. Một kiếm ý lẫm liệt dựng lên ngút trời, theo Tô Dịch giơ tay bổ ra. Sấm sét cuồn cuộn tự như bông tuyết tung bay, nổ tung. Một bức cửu cung đồ kia tự như một tờ giấy bị cắt ra từ giữa, phân ra một vết rách thẳng tắp. Sấm sét sụp đổ, tựa như tuyết lở. mà bóng người Tô Dịch thì từ trong sấm sét đầy trời kia đi ra, không dính một hạt bụi. Chỉ có một thân kiếm uy thông thiên triệt địa, chấn nhiếp lòng người. Nơi xa, con ngươi lão đạo sĩ hơi co lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, hai tay áo tung bay, đẩy ngang chưởng ra. Chương 5571, kiếm cùng lôi quyết đấu, hai, âm. Giữa thiên địa hư không, trong tứ giả bát cực chợt sụp đổ co rút lại. Vô số tia sét rực rỡ chói mắt dâng trào, như sấm sét lao ngục, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết xuống. Bát cực thành hư vạn tượng diệt. Đây cũng là tuyệt thế sát chiêu. Ẩn chứa một mảng vĩnh hằng chân lý, so với một chiêu cửu cung thành đồ thiên địa tuyệt, lúc trước càng khủng bố hơn, nhưng Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, kiếm ý quanh bóng người dâng trào, như sông lớn cuồn cuộn, trong tích tắc chém ra tám kiếm. Tám đạo kiếm khí, phân biệt chém về phía tứ giả bát cực trong thiên địa. Nơi đi qua, tòa lao ngục sấm sét kia tựa như bị chặt đứt căn cơ, chợt sụp đổ, tán loạn thành mưa hào quang đầy trời. Vẻ mặt lão đạo sĩ ngưng trọng hơn một chút. Lại là một kiếm, đã phá một sát chiêu của hắn. Đối phương là ai? Kiếm uy thật khủng khiếp. Trình độ kiếm đạo thật kinh người, tâm niệm chuyển động, động tác của lão đạo sĩ cũng không chậm. Hầu như ở một cái chớp mắt đó sát chiêu bị phá, hắn tung người như rồng bơi, dưới chân sinh ra một đóa hoa sen do sấm sét đúc thành, di chuyển ngang trời, vung nắm đấm về phía Tô Dịch. Một quyền, chí dương chí cương. Nhưng khi một quyền này đánh ra, lại đánh ra một đóa hoa sen lượn lờ tia sét. Hoa sen lay động, tia sét lượn lờ biến thành sương mù, chí âm chí nhu, quyền thế và quyền uy hoàn toàn khác nhau, lại mang chí dương chí cương cùng chí âm chí nhu hoàn mỹ dung hợp với nhau. Vừa vặn như âm dương thiên hợp, cương nhu giao hội, hình thành một loại thần vận như đại viên mãn. Một đòn này, tên gọi âm dương luân chuyển liên hoa sinh, đã bộc lộ hết toàn bộ thực lực nửa bước vĩnh hằng của lão đạo sĩ. Cho dù là nhân vật cùng cảnh giới, cũng không dám đối kháng mũi nhọn của nó, bởi vì nơi một quyền này đi qua, chỗ hoa sen lay động, có thể nghiền nát tất cả bất hủ, đánh thủng đại đạo. Tô Dịch nhíu mày, cười khẽ một tiếng, không lùi mà tiến, ngược lại chủ động đi đón đỡ. Vỡ! Chợt vung tay áo bào. Nhất thời, cùng phong chợt nổi lên, nhấc lên một cơn bão kiếm khí vô tận, nghiền nát càn khôn. Cũng thổi bay một đóa hoa sen lay động đẹp đẽ kia. Cánh hoa điêu linh ảm đạm đầy trời. Một đóa hoa sen, tiêu tán trong cuồng phong kiếm khí, mà nơi cuồng phong đi qua, mênh mông cuồn cuộn, bẻ gãy nghiền nát, một hơi đánh bay bóng người cao một trượng kia của lão đạo sĩ. Mà Tô Dịch tung người lóe lên, đã theo đó giết tới. Trong một bước, đã tới phụ cận lão đạo sĩ. Đốt! Bóng người lão đạo sĩ chợt đứng vững, mắt trợn lên. Lưỡi nở sấm mùa xuân, trong tay áo bào lao ra một cây phất trần trắng như tuyết, ngang trời đánh ra. Âm, trong hư không cô động ra những ngôi sao do sét biến thành, tổng cộng có 7 ngôi, phân bố thành hình cái thìa, hình thành một hình cung tự như thiên nhiên sinh ra. Nhất thời, vô tận tinh quang buông xuống, hóa thành một rồi lại một giới vực tinh không, trùng điệp đan xen, vắt ngang ở trước người lão đạo sĩ. Thất tinh liên không vạn giới viễn. Đây là một môn thần thông phòng ngự. Khi thi triển ra, cho người ta cảm giác, tự như cách xa đối thủ vô tận tinh không, xa không thể chạm tới được, ẩn chứa trong đó, là không gian quy tắc chí cao chí thượng. Tô Dịch không khỏi thầm khen, lão đạo sĩ này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thần thông pháp môn thần diệu, quả thực có thể nói là khủng bố. Trong lòng nghĩ như thế, Tô Dịch đã ra tay. Đánh ra một cú đấm đơn giản. Thùng. 7 ngôi sao kia run rẩy dữ dội. Vô số giới vực tinh không rung rẩy dữ dội, cuồn cuộn như thủy triều. Còn chưa chờ tất cả cái này kết thúc, Tô Dịch đã liên tục tung cú đấm. Nhanh như tia chớp, mỗi một cú đấm vừa đánh ra, cú đấm thứ hai đã bộc phát, như một rồi lại một tầng sóng triều, không ngừng chồng chất, cuối cùng hóa thành sóng triều ngập trời giận dữ cuốn qua không trung. Quyền kình kia đều do kiếm ý biến thành, bị Tô Dịch dốc hết một thân trình độ kiếm đạo thi triển ra, khi không ngừng chồng chất tích lũy đánh ra. Nên khủng bố cỡ nào? Chỉ thấy, vô số giới vực tinh không kia đầu tiên là kịch liệt chấn động, theo sát sau một rồi lại một tầng giới vực tinh không tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Mà kiếm ý không ngừng chồng chất bùng nổ kia tựa như nước lũ vỡ đê, lấy thế thế như chẻ tre đâm thẳng thọc sâu. Âm âm. Trong thiên địa, đều là tiếng va chạm, tiếng nổ tung đinh tai nhức óc, như trống trời đang nổ vang dày đặc. Cuối cùng, ở trong mưa ánh sáng bay tán loạn đầy trời kia, bảy ngôi sao ầm ầm tan vỡ. Toàn bộ tinh không vực giới hủy diệt hết. Không còn trở ngại, kiếm ý chồng chất trùng trùng điệp điệp kia nhất thời như sang núi lật biển hoàn toàn bùng nổ, lao về phía lão đạo sĩ. Một tích tắc này, lão đạo sĩ rốt cuộc biến sắc, bóng người né tránh, đồng thời liên tục ra tay. Lục hợp lôi đình vạn cổ kinh. Ngũ uẩn thành tai đáng càng khôn. Tứ tượng tịch không xuân thu bi. Mỗi một loại thần thông đều khủng bố vô cùng, bốc hơi vĩnh hằng đạo quan, ẩn chứa vĩnh hằng chân lý. Mảnh thiên địa này cũng bị đảo loạn. Núi sông phụ cận tan rã điêu linh, động tĩnh cỡ đó, đã dẫn phát thiên địa dị tượng ở chỗ sâu trong toàn bộ thiên ách hoang sơn, không biết bao nhiêu cường giả bị kinh động, hoảng sợ biến sắc. Rốt cuộc, một đòn này của Tô Dịch bị ngăn cản hóa giải. Mà bóng người lão đạo sĩ, đã lui đến nơi cực xa, trên khuôn mặt già nua cương nghị kia đã tràn đầy nét chấn động. Chương 5572, nữ đạo sĩ chỉ thủy, một, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng hoàn toàn thay đổi. Các hạ, hắn trầm giọng mở miệng, đang muốn nói gì, đã bị đánh gãy. Đến tiếp, Tô Dịch thét dài một tiếng, vung chưởng bổ tới. Kiếm khí như cầu vồng, cắt đứt một mảng màn trời, trấn gãy một góc không gian, chấn động làm cửu thiên thập địa rung rẩy. Lão đạo sĩ không dám chậm trễ, dốc hết toàn lực ra tay. Âm. Một giới vực thế giới như mênh mông vô lượng dân trào, hướng về một đạo kiếm khí kia trấn áp đi. Trong thế giới này, bầu trời cao xa, mặt đất vô ngần, chúng sinh vạn tượng lộ ra. Diễn hóa ra tam tuyệt. Thiên tuyệt, địa tuyệt, nhân tuyệt, khi ngang trời xuất hiện, tự như một thế giới chân thật mênh mông thật sự, bị lão đạo sĩ nâng tay trấn áp qua. Tam tuyệt thiên địa chúng sinh tướng. Đây đã là thủ đoạn áp đáy hầm của lão đạo sĩ, là một trong những thần thông đắc ý nhất mạnh nhất hắn ở trong con đường nửa bước vĩnh hằng rèn luyện ra. Âm. Thiên địa rung rẩy dữ dội. Trong dòng lũ hủy diệt cuồn cuộn tàn phá, kiếm khí của Tô Dịch sụp đổ từng tấc một. Cả người Tô Dịch đều bị chấn động lui mấy chục trượng, nhưng, một phương chúng sinh thế giới kia lão đạo sĩ ngưng tụ cũng theo đó sụp đổ tan rã. Ta biết các hạ là ai rồi. Giờ phút này, lão đạo sĩ ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Tô Dịch, ở trong thiên hạ thần vực này, nếu luận ai có thể có được trình độ kiếm đạo bực này, sợ là cũng chỉ có các hạ cổ kim chư thiên đệ nhất kiếm tu bực này. Bớt nói nhảm, đến tiếp. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, áo bào xanh căng phồng, có kiếm ý như vô biên từ lòng bàn tay bắn ra. Kỳ phùng địch thủ, là khó đạt được nhất, giờ phút này Tô Dịch đã giết đến nổi hứng. Nào có thể có tâm tình nói chuyện phiếm với lão đạo sĩ. Chỉ thấy hắn chém ra một kiếm này, bầu trời chợt tối sầm lại, hư không quy tịch. Mọi sự vạn vật đều như bị dọa sợ, rơi vào trong một loại yên lặng áp lực lòng người. Mà một mảng kiếm khí kia, tự như bút trong tay hòa sĩ, ở lúc này múa bút vẫy mực. Lão đạo sĩ da thịt đau đớn, lưng phát lạnh, cảm nhận được uy hiếp chưa từng có, căn bản không dám chậm trễ, hai tay hắn làm động tác ôm. Tay trái dẫn âm, tay phải dẫn dương, theo hai tay đan nhau. Nhất thời, một vòng thần đại đạo tròn trịa bỗng dưng ngưng tụ thành, âm dương giao hội trong đó, trong đục luân chuyển ở trong đó, lực lượng sống và chết ở trong đó luân phiên diễn hóa. Lưỡng nghi luân chuyển sinh tử kiếp. Lão đạo sĩ ở lúc thi triển ra một môn thần thông này, khuôn mặt già nua cũng trở nên tái nhợt đi rất nhiều, một thân đạo hành lập tức tiêu hao hơn phân nửa, bởi vì, thường thường chỉ có ở lúc liều mạng. Lão mới sẽ vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm bực này. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Khi một kiếm của Tô Dịch chém lên một lưỡng nghi thần luân kia, chưa dẫn lên bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại giống như tuyết tan vào nước, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Cho người ta cảm giác, tự như một kiếm này yếu ớt không chịu nổi, hoàn toàn không phải đối thủ của lưỡng nghi thần luân kia, ngay lập tức đã phá diệt. Nhưng lúc này, lão đạo sĩ kia lại biến sắc hẳn, chợt bước ra mà lui. Chặt đứt liên hệ của bản thân cùng một đạo thần luân kia. Hầu như cùng lúc, một đạo lưỡng nghi thần luân kia đột nhiên sôi trào lên, tựa như dưới mặt hồ bình tĩnh có núi lửa bùng nổ. Ngay sau đó, âm. Lưỡng nghi thần luân kia chợt chia năm xẻ bảy. Khi nổ tung, trực tiếp giống như mặt trời trên không trung vỡ vụn, phóng ra uy năng hủy diệt khủng bố thổi quét, mảng thiên địa này cũng như sắp hoàn toàn trầm luân. Nơi xa vang lên tiếng kêu sợ hãi của nam tử áo bào đen. Thiếu nữ váy vàng. Bọn họ không thể cảm giác được chi tiết một trận chiến này, lại ở lúc này cảm nhận được uy hiếp tử vong đập vào mặt. Chỗ xa hơn, trong thời không cấm địa chỗ Ngũ Lôi Quang, cũng ở lúc này vang lên không biết bao nhiêu tiếng kinh hô. Bởi vì, ở dưới dư âm chiến đấu của một đòn này khuếch tán, đã đủ để hoàn toàn hủy diệt khu vực 3.000 dặm này Ngũ Lôi Quang bọn họ nắm giữ. Cho dù cấm trận cũng không ngăn được, dòng lũ hủy diệt tàn phá bừa bãi, rập trời rập đất. Một chớp mắt này, lão đạo sĩ cũng biến sắc hẳn, nhưng lão đã không kịp đi ngăn cản. Một kiếm này của Tô Dịch, hủy diệt không chỉ là đòn sát thủ áp đáy hầm của lão, kiếm khí kia bộc phát phóng thích dòng lũ hủy diệt cũng khủng bố vô cùng. Dẫn tới mới có thể khiến dư âm chiến đấu của một đòn này tỏ ra đáng sợ như vậy. Tô Dịch không để ý những thứ này. Ở ngay sau khi dư âm chiến đấu khuếch tán, hắn liền đi tới bên người Hồ Thái Trung, khiến Tô Dịch không biết phải nói gì là, lão gia hỏa này thế mà sớm bị dọa ngất đi, gục ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Chẳng qua, chỉ cần cam đoan đối phương còn sống, vậy là đủ rồi. Hứ! Tô Dịch giống như phát hiện cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy ở sâu trong bầu trời, đột nhiên sáng lên một ngọn đèn đồng xanh u ám, ánh đèn mờ mịt, mông lung hư vô. Nhưng khi đèn này vừa xuất hiện, mảng thiên địa núi sông này tựa như bị hoàn toàn giam cầm, dư âm chiến đấu đang khuếch tán kia cũng ở một chớp mắt này dừng lại ở đó, không nhúc nhích. Nam tử áo bào đen kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Chương 5573, nữ đạo sĩ chỉ thủy, 2, bởi vì dư âm chiến đấu kia chỉ thiếu một trượng, sẽ đánh giết ở trên người hắn cùng thiếu nữ váy vàng bên cạnh. Vô Thiên Đăng. Lão đạo sĩ âm thầm thở phào một hơi, hắn biết là ai ra tay rồi. Là một ngọn đèn kia. Tô Dịch nhíu mày, lúc trước gặp mặt Thái Vũ Thần Hoàng, Ngũ Lôi Quang, hắn đã từng kiến thức uy năng của Vô Thiên Đăng, cũng rõ ở trong tay đối phương, còn có một món bảo vật tên gọi Vô Giới Chung, cũng vô cùng thần diệu. Thiên địa yên tĩnh. Vô Thiên Đăng tung bay ánh đèn u ám, dư âm chiến đấu đình trệ bất động kia dần dần đều tiêu tán không thấy. Đến tiếp. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía lão đạo sĩ, hắn nhìn ra được, lão đạo sĩ vẫn còn sức, lão đạo sĩ dựng thẳng lông mày, mắt nở thần quang, các hạ dây dưa như vậy, là thật sự tính triệt để kết thù với Ngũ Lôi Quang ta. Tô Dịch cất bước đi về phía lão đạo sĩ, lúc trước, ngươi không phải nói mối thù hôm nay không có đường sống giải hòa. Sắc mặt lão đạo sĩ biến ảo một phen. Lão sao có thể ngờ được kẻ lần này cần đối phó, thế mà lại là kiếm đạo đệ nhất nhân tự như truyền kỳ ở thần vực hiện nay. Đạo hữu chậm đã, lúc này, một giọng nữ tử điềm đạm từ trong Vô Thiên Đăng truyền ra, sát kiếp hôm nay, có rất nhiều hiểu lầm, còn xin đạo hữu bình ổn lửa giận, giơ cao đánh khẽ. Theo thanh âm, trong Vô Thiên Đăng treo cao trên bầu trời, đột nhiên lộ ra bóng người một nữ đạo sĩ. Nữ đạo sĩ bóng người cao gầy, dung mạo thanh tú trong vắt, đầu búi tóc đạo sĩ, mặc đạo bào màu nâu đơn giản, cả người không trang điểm gì, lại có một loại vẻ đẹp thiên nhiên hoa phù dung nhô lên khỏi mặt nước, đối phương rõ ràng là một đạo lực lượng ý chí, khi tiếng vang lên, bóng người tỏ ra mờ mịt mà mông lung. Sư thúc. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến, khi nhìn thấy nữ đạo sĩ kia, lão đạo sĩ vậy mà lại ôm quyền chắp tay, hành một lễ vãn bối. Trong mơ hồ, Tô Dịch cân nhắc ra, nữ đạo sĩ kia sợ là một vị đăng đường giả trên Vĩnh Hằng con đường. Cũng chính là Ngụy Vĩnh Hằng. Nếu không, căn bản không cần lấy lực lượng ý chí xuất hiện, ta từng nghe Thái Vũ Sư Đệ nói đến, thời điểm trước đây, hắn từng có một lần gặp mặt với Tô Đạo Hữu, rất khâm phục đối với trí tuệ và khí phách của Tô Đạo Hữu, mà nay vừa gặp, quả thực danh bất hư truyền. Nữ đạo sĩ một tay nâng hờ Vô Thiên Đăng, vừa cất bước trên không. Nhẹ nhàng tới cách Tô Dịch không xa. Sau đó, nàng khẽ gật đầu, hành lễ nói, bần đạo chỉ thủy, truyền nhân đời thứ hai của Ngũ Lôi Quang, ra mắt đạo hữu. Chỉ thủy. Dung như chỉ thủy, tâm như chỉ thủy. Chỉ thủy, nước lặng, tĩnh thủy lưu thâm, nước lặng thì sâu. Đạo hiệu này, rất phù hợp với khí chất điềm đạm xuất chúng kia của nữ đạo sĩ. Tô Dịch thuận miệng nói, năm đó gặp mặt một lần mà thôi, đã không có giao tình. Cũng không có ân thù, nhưng hôm nay nơi đây, giữa ta và Ngũ Lôi Quang các ngươi lại xảy ra xung đột, kết mối thù máu, các hạ cảm thấy nên xử trí như thế nào? Nữ đạo sĩ hơi trầm mặt, nói, Ngũ Lôi Quang ta va chạm đạo hữu trước, mà nay đã nhận ra thân phận của đạo hữu, tự nhiên không muốn mang sự việc hoàn toàn làm tuyệt. Lão đạo sĩ nhíu mày, lão làm sao nghe không ra, chỉ thủy sư thúc là muốn đàm phán hòa bình. Khuôn mặt nam tử áo bào đen nơi xa cũng lúc sáng lúc tối một phen. Hắn cũng không ngờ, chỉ thủy sư thúc tổ làm tồn tại cấp tổ sư đời thứ hai của Ngũ Lôi Quang ở sau khi xuất hiện, chẳng những chưa nghiêm trị Tô Dịch, xem tình huống tựa như còn tính dàn xếp cho yên chuyện. Cũng được. Tô Dịch khẽ thở ra một ngụm khí đục, từ nay về sau, một lần gặp mặt đó của ta cùng Hồng Thái Vũ, cũng dừng ở đây. Nữ đạo sĩ chỉ thủy ấy nấy nói, đạo hữu chớ để ý, Thái Vũ sư đệ sớm ở nửa tháng trước đã tới bí giới hố đất, hắn nếu ở đây, chuyện hôm nay nhất định sẽ không biến thành bộ dạng này. Tô Dịch ngẩn ra, Hồng Thái Vũ thế mà đi bí giới hố đất. Ta không tính so đo cái gì. Tô Dịch khẽ lắc đầu, được rồi, việc hôm nay dừng ở đây, cáo từ. Dứt lời, hắn nâng tay mang theo Hồ Thái Trung hôn mê bất tỉnh, sải bước đi về phía xa. Đạo hữu tạm dừng bước, nữ đạo sĩ chỉ thủy đột nhiên nói, nếu ta dự liệu không sai, đạo hữu lần này tới Thiên Ách Hoang Sơn, tất nhiên là muốn đi bí giới hố đất, đúng không? Không sai. Tô Dịch nói. Nữ đạo sĩ chỉ thủy lấy ra một tấm ngọc giản, cách không gian đưa cho Tô Dịch, nói, trong ngọc giản này ghi lại tình huống có liên quan với bí giới hố đất, chờ đạo hữu xem qua, lại quyết định đi tới hay không cũng không muộn. Tô Dịch khẽ nhíu mày, ý tứ lời này liền ý vị sâu xa. Hắn lập tức mở ra ngọc giản bắt đầu lật xem, hồi lâu sau, Tô Dịch lặng yên nhíu mày. Bí giới hố đất kia, quả thực rất cổ quái cùng nguy hiểm. Sớm từ một tháng trước, bí giới hố đất kia mới xuất hiện ở chỗ sâu trong Thiên Ách Hoang Sơn. Lúc ấy, Ngũ Lôi Quang, Thiên Yêu Lâu và Vô Cực Thần Cung ba thế lực lớn này ngay lập tức bị kinh động, phái cường giả tới đó. Nhưng vô luận phái ra bao nhiêu cường giả, chỉ cần đi vào bí giới hố đất kia, liền hoàn toàn mất đi liên hệ, không còn tin tức nào. Đến nay cũng chưa từng trở về, chương 5574, nữ đạo sĩ chỉ thủy, 3, trước đó không lâu. Thái Thượng Trưởng Lão Ngũ Lôi Quang Hồng Thái Vũ tự mình xuất động, tới bí giới hố đất kia, nhưng tương tự đến nay chưa về. Mà trong một đoạn thời gian này, trên dưới Ngũ Lôi Quang vẫn luôn lưu ý động tĩnh của bí giới hố đất, kết quả phát hiện, tính tới trước mắt chỉ cần cường giả đi vào bí giới hố đất kia, chưa có một ai trở về. Tất cả đều mất đi liên hệ, tất cả cái này, cũng khiến bí giới hố đất tỏ ra đặc biệt thần bí cùng nguy hiểm, làm người ta kiêng kỵ. Đạo hữu bây giờ đã rõ bí giới hố đất kia nguy hiểm hay chưa? Nữ đạo sĩ chỉ thủy nói, nếu mạo muội tới đó, rất có thể cũng ý nghĩa không cách nào trở về nữa, cho nên, bần đạo mới sẽ cố ý nhắc nhở. Tô Dịch nâng tay trả lại ngọc giản, nói, cũng chính là nói, tính tới trước mắt, cũng không ai biết được trong bí giới hố đất kia rốt cuộc cất giấu cái gì. Không sai, trên mặt chỉ thủy hiện lên một phần lo lắng, Thái Vũ sư đệ lúc trước tới đó. Từng mang theo mấy món bí bảo, hơn nữa ước định với ta, trong vòng 3 ngày hắn đến, nhất định sẽ tiến hành liên hệ với ta. Nhưng đến ngày nay, ta cũng chưa nhận được tin tức của hắn, ta hoài nghi, hắn hoặc là bị vây trong đó, hoặc chính là đã gặp bất trắc. Một đoạn lời, khiến lão đạo sĩ cách đó không xa, bọn người nam tử áo bào đen không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng thay đổi, Tô Dịch dây dây mi tâm, sau đó cười nói, đa tạ nhắc nhở. Ta ngược lại cảm thấy càng có ý tứ hơn rồi. Nữ đạo sĩ chỉ thủy ngẩn ra, đôi mắt như nước mùa thu chăm chú nhìn Tô Dịch, nếu các hạ muốn tới đó, có thể giúp ta tìm hiểu tung tích của Thái Vũ sư đệ một phen không? Nói xong, nàng bấm tay điểm một cái, một ngọn vô thiên đăng kia lao ra, hiện lên ở trước mặt Tô Dịch, ta nguyện cho đạo hữu mượn bảo vật này dùng một chút, vật này tuy là bất hủ đạo binh, nhưng bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng ý chí của ta, nếu gặp nguy hiểm. Đủ có thể giúp đạo hữu một tay. Tô Dịch chỉ liếc vô thiên đăng kia một cái, liền lắc đầu nói, ngươi vẫn là thu lại đi, về phần chuyện Hồng Thái Vũ. Ta tự sẽ giúp ngươi lưu ý. Dứt lời, hắn sải bước mà đi, chưa từng lưu lại. Nữ đạo sĩ chỉ thủy ngẩn ra, yên lặng thu hồi vô thiên đăng, than khẽ. Sư thúc, ngài sở dĩ thả Tô Dịch kia, chẳng lẽ chính là muốn mời hắn lưu ý tung tích của Thái Vũ sư thúc? Lão đạo sĩ tiến lên dò hỏi. Tổ sư chỉ thủy khẽ lắc đầu, nói, sai rồi, lấy lực lượng bây giờ của Ngũ Lôi Quang chúng ta, căn bản không có khả năng làm gì được Tô đạo hữu. Lão đạo sĩ ngẩn ngơ, khó có thể tin. Đừng quên vết xe đổ của Vô Biên Hải Tham Lang đạo đình. Tổ sư chỉ thủy gõ lão một câu, lão đạo sĩ đột nhiên biến sắc, trầm mặt không nói. Chuyện hôm nay, rốt cuộc là do ai dẫn lên? Ánh mắt tổ sư chỉ thủy di chuyển, nhìn về phía nam tử áo bào đen cùng thiếu nữ váy vàng bên kia. Trong lòng hai người căng thẳng, không dám giấu giếm, mang chuyện vừa rồi xảy ra nói thẳng ra. Tìm hiểu xong ngọn nguồn sự việc, ánh mắt của Chỉ Thủy dừng ở trên thân yêu thú giống như hải trải kia. Yêu thú này sớm bị thương nặng, mềm nhũn dưới đất, giờ phút này như dự cảm được không ổn, run rẩy nói, tổ sư, trước đó không lâu trưởng giáo từng hạ lệnh, phàm là tự tiện xông vào địa bàn Ngũ Lôi Quan chúng ta, đều phải xử tử, lão nô chỉ là theo lệnh trưởng giáo làm việc. Chỉ Thủy trầm ngâm một lát, nói, lỗi không ở ngươi, cũng không ở Tô đạo hữu, mà ở trên một đạo mệnh lệnh kia, mệnh lệnh như vậy, nhìn như có thể chấn nhiếp bọn đạo chích tới gần, thực ra một khi gặp chuyện, nhất định gây họa cho tông môn. Ánh mắt nàng di chuyển, nhìn về phía lão đạo sĩ, ngươi đi gặp trưởng giáo một lần, hy vọng giáo huấn hôm nay, có thể khiến hắn có một chút cảnh tỉnh lại. Vâng. Lão đạo sĩ vẻ mặt nghiêm túc nhận lệnh. Ba canh giờ sau, trời đất tối tăm, ở sâu trong mây đen dày nặng, có lôi điện chói mắt lóe lên. Càng đi vào chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn, thiên địa càng yên tĩnh cùng thê lương, trong không khí tràn ngập bầu không khí áp lực lòng người. Khi Hồ Thái Trung từ trong trạng thái mờ mịt hôn mê kia tỉnh lại, thiếu chút nữa cho rằng mình đã tới âm tào địa phủ. Ngươi có thể rời khỏi rồi. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Hồ Thái Trung ngẩn ra, sau đó chợt tỉnh táo lại, mình. Chưa chết, hắn đứng bật dậy, chỉ thấy trên tảng đá cách đó không xa, Tô Dịch đang chắp tay sau lưng, nhìn núi sông nơi xa, một bộ đồ xanh bay phất phới ở trong gió. Đại nhân. Đại nhân không giết ta. Hồ Thái Trung lắp bắp hỏi. Trên đời này còn nhiều chuyện qua sông đoạn cầu, mượn cối xây giết lừa. Hồ Thái Trung căn bản không ngờ, Tô Dịch sẽ dễ dàng buông tha hắn như vậy. Giết ngươi làm cái gì? Tô Dịch khẽ lắc đầu, tự ngươi bảo trọng đi, nơi này đã là chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn, muốn sống sót trở về không dễ dàng. Dứt lời, bóng người hắn nhảy một cái, lao vút đi. Ở lúc trước, nữ đạo sĩ Chỉ Thủy lấy ra trong khối ngọc giản kia, có một bức bản đồ hướng tới bí giới hố đất. Mà giờ phút này, hắn cách bí giới hố đất đã không xa, không tới nửa canh giờ, liền có thể đến. Tự nhiên, Tô Dịch cũng đã không cần Hồ Thái Trung dẫn đường, chương 5575, hành đạo hành hiệp trượng nghĩa, một, Hồ Thái Trung ngẩn ra ở tại chỗ một lúc lâu, mới vẻ mặt phức tạp lắc lắc đầu, xoay người mà đi. Hắn quyết định, lần này nếu có thể sống sót rời khỏi thiên ách hoang sơn, liền rửa tay chậu vàng, không dám hoạt động đen ăn đen nữa. Nhỡ đâu lại đụng phải một tồn tại khủng bố, giả heo ăn thịt hổ, tuyệt đối sẽ không may mắn giống lần này. Cũng không biết vị đại nhân đó là ai, có thể từ trên địa bàn Ngũ Lôi Quan giết ra một con đường sống, thực sự quá lợi hại rồi. Hồ Thái Trung âm thầm cảm khái. Lúc trước ở thời điểm Tô Dịch cùng lão đạo sĩ quyết đấu, hắn bị chấn nhiếp thể xác và tinh thần, hoàn toàn ngất đi. Cũng là vừa rồi tỉnh lại, cho nên cũng không rõ thân phận của Tô Dịch, cũng là nhiều năm về sau. Dưới cơ duyên xảo hợp, Hồ Thái Trung mới tìm hiểu được, vị tồn tại khủng bố kia lúc trước từng bị mình coi là dê béo, để đối đãi, thì ra là Tô Kiếm Tôn rung chuyển thời đại hắc ám thần thoại. Một khắc đó, Hồ Thái Trung cũng không khỏi vừa kinh vừa sợ, cảm khái vận mệnh vô thường, tạo hóa trêu người. Đây là về sau, tạm thời không nhắc tới. Ở chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét kích động, hồ quang càn quét. Màn thiên địa âm u kia cũng chiếu vụt sáng vụt tắt. Trên mặt đất lộ ra một cái hố thật lớn, cửa vào phạm vi chừng vạn trượng, giống như vực sâu không đáy. Ở sâu trong hố, có thần quang năm màu lao ra, ở trên không cửa vào hố đang xen thành một màn hào quang năm màu thật dày, lấp lánh đẹp đẽ. Nơi này, chính là cửa vào bí giới hố đất, thần quang năm màu kia, là một loại lực lượng đại đạo bổn nguyên cực đoan quỷ dị thần bí. Chỉ có nhân vật đặt chân cấp bậc bất hủ mới có thể xâm nhập trong đó, tiến vào bí giới dưới hố đất. Giờ phút này, ở cách cái hố đất này không xa, một đám cường giả đặt chân cấp bậc bất hủ đều bị giam cầm. Nếu tù nhân. Một ông lão áo bào đỏ tóc bạc mặt hồng hào, bóng người gầy như cây trúc chắp tay sau lưng, đứng ở trước các bất hủ thần chủ bị nhốt kia, các ngươi nếu có thể sống sót từ bí giới hố đất trở về, bổn tọa cam đoan, sẽ cho các ngươi một con đường sống. Trong con mắt xanh biếc của ông lão áo bào đỏ tràn đầy nét lạnh nhạt, ai nếu có thể từ trong bí giới hố đất mang về người của thiên yêu lâu ta, bổn tọa nhất định sẽ cho báo đáp hậu hĩnh. Như thế nào, các vị đáp ứng hay không? Các bất hủ thần chủ trở thành tù nhân kia nhìn nhau, đều gật gật đầu, không đi sẽ chết, còn không bằng đi bí giới hố đất sông pha một phen, nhỡ đâu còn có thể đạt được cơ duyên thì sao? Không sai, các vị đều là người biết điều, bổn tọa tự nhiên sẽ không làm khó các vị nữa. Ông lão áo bào đỏ hài lòng cười lên. Hắn phất tay áo bào. Các cường giả bất hủ cảnh bị cầm tù kia nhất thời bay lên, lướt qua một tầng thần quang năm màu thật dày kia, như thả sủi cảo rơi vào chỗ sâu trong hố đất thật lớn kia. Trong chớp mắt đã biến mất không thấy, đáng tiếc, đám bất hủ này lợi hại nhất cũng chỉ có cấp bậc lục luyện, không thể trọng dụng. Ông lão áo bào đỏ thở dài một tiếng. Lão tổ, kế tiếp chúng ta còn cần bắt người hay không? Phụ cận, một nam tử bóng người bao phủ ở trong hào quang sương mù màu đen lặng yên đi tới. Bắt. Ông lão áo bào đỏ trả lời không cần nghĩ ngợi, bị giới hố đất kia quá mức quỷ dị, phải bắt thêm một ít cường giả bán mạng cho thiên yêu lâu chúng ta. Trong thời gian này, tin tức bí giới hố đất chấn động Nam Hỏa Thần Châu, hấp dẫn không biết bao nhiêu cường giả đến. Trong đó không thiếu một ít thần chủ bất hủ cảnh đến từ trời Nam Biển Bắc. Nhưng các bất hủ thần chủ này ở trong hắc ám loạn thế đặt chân đỉnh phong, ở sau khi đến thiên ách hoang sơn, phần lớn đều trở thành con mồi trong mắt thời không cấm địa thiên yêu lâu. Mà mục đích thiên yêu lâu làm như vậy, chính là muốn để các bất hủ này đi bí giới hố đất bán mạng cho bọn họ. Không chỉ thiên yêu lâu, vô cực thần cung cũng làm như vậy. Nguyên nhân chính là bí giới hố đất kia quá mức nguy hiểm, khiến cường giả hai đại thời không cấm địa này cũng không dám tùy tiện tới đó. Vâng. Nam tử đồ đen toàn thân bao phủ ở trong sương mù kia nhận lệnh. Hắn đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, ha, ngươi lão nghiệp chướng này cũng thật đủ vô sỉ, thanh âm truyền khắp nơi, ngay cả tiếng sấm sét trên bầu trời cũng bị ép xuống, khiến một tiếng cười khẽ này rõ ràng rành mạch vang vọng trong thiên địa. Ai? Ông lão áo bào đỏ chợt quay đầu, trong mắt nở rộ thần quang xanh biếc khiếp người. Ở trong tầm nhìn của hắn, chỉ thấy một nam tử áo bào màu bạc từ trong thiên địa u ám nơi xa đi tới, lôi điện lóe lên trên bầu trời chiếu bóng người hắn vụt sáng vụt tắt, chỉ thấy nam tử áo bào màu bạc tay cầm một cây sáo trúc xanh biếc, bộ dạng cà lơ phất phơ, bên môi treo một chút ý cười như trêu tức. Ngươi là người phương nào, dám bất kính đối với thiên yêu lâu ta? Nam tử đồ đen kia xoay người, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nam tử áo bào màu bạc. Nam tử áo bào màu bạc nâng lên sáo trúc xanh biếc trong tay gõ một cái. Âm. Cách mấy ngàn trượng, thân thể nam tử đồ đen giống như đồ sứ nứt vỡ thành vô số khối, máu thịt rào rào rơi xuống đất, tiêu tán thành tro tàn, hình thần câu diệt. Chương 5576, hành đạo hành hiệp trượng nghĩa, 2, một màn tanh máu này, khiến ông lão áo bào đỏ kia mí mắt giật giật, vẻ mặt cũng ngưng trọng hơn không ít. Lại thấy nam tử áo bào màu bạc kia cười tủm tỉm nói, bất kính với thiên yêu lâu các ngươi, là bởi vì ta có thực lực này nha. Ông lão áo bào đỏ hít sâu một hơi, ông quyền nói, thứ lỗi ta mạo muội, dám hỏi một câu thiên yêu lâu ta có từng kết thù kết oán với các hạ hay không? Nam tử áo bào màu bạc lắc đầu, chưa từng, ông lão áo bào đỏ nhíu mày nói, vậy các hạ vì sao động cái là phải giết người? Nam tử áo bào màu bạc nhất thời vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Ông lão áo bào đỏ. Loại lời nhảm này, ai tin? Thật sự. Nam tử áo bào màu bạc chỉ vào cái mũi mình, ta người này trong mắt không chứa được hạt cát, vẫn luôn chống lại sự bất bình. Nói xong, hắn cười lên, đương nhiên, ta mang loại chuyện hành hiệp trượng nghĩa này coi là rèn luyện trên đường tu hành, cũng thích nhất loại rèn luyện này. Sắc mặt ông lão áo bào đỏ lúc sáng lúc tối một phen, ta có thể nói một câu. Các hạ chính là quá thích quản chuyện nhàn rỗi hay không? Sai. Nam tử áo bào màu bạc sửa đúng nói, chuyện liên quan tu hành của ta, sao có thể gọi là việc nhàn rỗi, chỉ có hạng người ích kỷ hẹp hòi, mới có thể mang cử chỉ trừng phạt kẻ mạnh nâng đỡ kẻ yếu, rút đao tương trợ làm việc thiện coi là quản chuyện nhàn rỗi. Một đoạn lời, nói năng có khí phách, hiên ngang lẫm liệt. Ông lão áo bào đỏ rõ ràng không tin, nhưng cuối cùng chưa phản bác, thở dài. Các hạ đã giết người của thiên yêu lâu ta, lần này. Chung quy nên hài lòng rồi chứ? Không được. Nam tử áo bào màu bạc nói, ngươi cũng phải chết, ông lão áo bào đỏ nhất thời tức giận, sắc mặt xanh mét, nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao cứ phải nhằm vào thiên yêu lâu ta? Nam tử áo bào màu bạc lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, thất vọng nói, xem ra, ngươi cũng không tin ta là người tốt hiệp can nghĩa đảm. Ông lão áo bào đỏ phi một tiếng, phỉ nhổ nói, người tốt. Trên đại đạo năm tháng cổ kim này, có người tốt sao? Có, chính là ta. Nam tử áo bào màu bạc trả lời như lẽ đương nhiên, cho nên, ta hôm nay phải giúp đỡ chính nghĩa, chém ngươi lão nghiệp chướng ti tiện vô sĩ này. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đột nhiên ra tay. Giơ lên sáo trúc xanh biếc trong tay, gõ trên không một cái. Vô cùng đơn giản. Ầm. Nơi ông lão áo bào đỏ đặt chân ầm ầm tan vỡ, hư không sụp đổ. Nhưng ông lão áo bào đỏ thì đã sớm biến mất, xuất hiện ở dưới bầu trời nơi xa. Các hạ có dám nói ra lai lịch cùng tên họ của ngươi không? Sắc mặt ông lão áo bào đỏ lạnh như băng. Hành đạo. Nam tử áo bào màu bạc cười mỉm nói, không phải thay trời hành đạo, mà là thay hiệp nghĩa trong lòng ta hành đạo. Hành đạo. Một cái tên hoàn toàn xa lạ. Ông lão áo bào đỏ đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, gã hoang đường này là từ nơi nào toát ra. Chẳng qua, cũng có khả năng đó là một cái tên giả. Tâm niệm chuyển động, ông lão áo bào đỏ đột nhiên lưng phát lạnh, bóng người chợt né tránh. Âm. Ở nơi lão đặt chân chợt sụp đổ, dòng lũ hủy diệt cuồng bạo đó, khiến ông lão áo bào đỏ sớm né tránh đến nơi xa cũng không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Lão xoay người bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị chặn. Nam tử áo bào màu bạc kia trực tiếp giống như quỷ mị xuất hiện, ngăn trở ở trên đường phía trước, cười tủm tỉm giơ lên sáo trúc xanh biếc trong tay, nếu không, ta thổi cho ngươi một khúc tống chung đi. Nói xong, hắn đã đặt sáo trúc ở bên môi, nhẹ nhàng thổi, nhất thời, một tiếng sáo du dương vang lên, thiên địa đột nhiên biến đổi, nhật nguyệt tinh tú rơi xuống, núi sông vạn tượng ảm đạm, trên dưới chư thiên giống như đều sắp hoàn toàn tiêu vong. Tiếng sáo kia du dương như vậy. Nhưng cảnh tượng kia thì tràn ngập bầu không khí làm người ta tuyệt vọng, bất lực. Đầu của ông lão áo bào đỏ, ông, một tiếng, dại ra ở đó. Mắt thường có thể thấy được, một thân sinh cơ của hắn như nước chảy, nhanh chóng trôi đi, chỉ trong mấy nhịp thở, sinh cơ đã mất hết, giống như hóa thành một pho tượng. Khúc vừa mới bắt đầu, đã không chống đỡ được. Nam tử áo bào màu bạc thu hồi sáo trúc, lẩm bẩm, cũng đúng. Dù sao chỉ là lão yêu tu đặt chân trình độ cửu luyện, không chống đỡ được cũng bình thường. Khi nói chuyện, một trận gió thổi tới. Thân thể ông lão áo bào đỏ đột nhiên bị thổi tan, hóa thành vô số tro bụi bay lả tả hết. Thì ra, ở trong một tiếng sáo kia lúc trước, một thân sinh cơ đó, đại đạo của lão đều đã bị mài mòn hủy diệt toàn bộ. Đạo hữu cảm thấy, ta có phải đang hành hiệp trượng nghĩa hay không? Đột nhiên, nam tử áo bào màu bạc quay đầu. Nhìn về phía trong thiên địa âm u nơi xa. Vậy thì phải xem, cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa của ngươi, là định nghĩa như thế nào? Theo một thanh âm lạnh nhạt vang lên, trong thiên địa âm u kia, một bóng người cao ráo đi tới. Một bộ đạo bào, tiêu sái xuất trần, chính là Tô Dịch giả thành bộ dáng quan chủ. Định nghĩa hành hiệp trượng nghĩa như thế nào? Nam tử áo bào màu bạc chỉ vào ngực mình, trong lòng ta tự có một cái cân này, chính là đạo tâm của ta. Trong lời nói, là một loại ý tứ hàm xúc như lẽ đương nhiên. Chương 5577, cục bạch ngọc chống trời, một, Tô Dịch lúc này đã đến gần, nghe vậy chỉ cười cười, nói, ta chỉ từng nghe nói hiệp dĩ vũ phạm cấm, nhìn ra được, ngươi là một người không kiên kỵ gì, hiệp sĩ dùng vũ lực để vi phạm điều cấm. Nam tử áo bào màu bạc nghiêm túc nói, như vậy, ngươi tin tưởng ta là một người tốt hay không? Tô Dịch hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy, ta là ác nhân hay người tốt? Vấn đề này, nhìn như đơn giản, lại có thể đại khái phán đoán ra thước đo làm việc của nam tử áo bào màu bạc. Ánh mắt nam tử áo bào màu bạc lóe lên, thiện ác tốt xấu của ngươi, trước mắt ta còn không thể bình phán, dừng một chút, hắn cười tủm tỉm nói, chẳng qua, ta ít nhất có thể xác định một điểm, ngươi nếu là địch với người tốt như ta, chính là ác nhân, nếu là bạn với ta, chính là người tốt. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, ta không có tâm tư nói nhảm với ngươi. Cái gì đúng sai đen trắng, cái gì thiện ác tốt xấu, ở trên đại đạo, mỗi người đều có tiêu chuẩn của mình, mà không có một cái chuẩn tắc mọi người cùng coi là tiêu chuẩn. Cũng bởi vậy, trên đường tu hành mới hỗn loạn cùng rung chuyển như vậy, máu tanh cùng phân tranh chưa từng dừng lại. Nam tử áo bào màu bạc này tự xưng là người tốt, lấy hành hiệp trượng nghĩa rèn luyện đạo hành, sự tốt xấu của hắn, cũng chỉ là chuẩn tắc làm việc một mình hắn tuân thủ mà thôi. Cái này cũng không phải là nói nhảm. Nam tử áo bào màu bạc chỉ bầu trời, nghiêm nghị nói, ngày khác khi ta đến định đạo thiên hạ, đại đạo của ta sẽ thay thế thiên đạo, trở thành thước đo cùng thiết luật cao thấp chư thiên mỗi người tôn kính. Ngươi! Ánh mắt Tô Dịch đánh giá nam tử áo bào màu bạc một phen. Đúng! Nam tử áo bào màu bạc cười tủm tỉm nói, ở hắc ám loạn thế vạn cổ chưa từng có này, ta chính là Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, giá hải tử Kim Lương. Tự sẽ kéo lại tòa nhà sắp đổ, ngăn sóng to gió lớn, đại ý chỉ rường cột chống trời cuồng. Vô cùng ngông cuồng. Nhưng, nam tử áo bào màu bạc này dùng một loại giọng điệu như lẽ đương nhiên nói ra, cho người ta cảm giác tự như hắn trời sinh có thể làm được một bước này. Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra một phen, sau đó dựng ngón tay cái, không lạnh không nhạt nói, có chí khí. Dứt lời, hắn muốn lao về phía bí giới hố đất kia. Chậm đã. Nam tử áo bào màu bạc nói, muốn kết bạn đi chung hay không? Không cần, Tô Dịch dứt khoát trực tiếp từ chối, nếu ngươi muốn ra tay, ta trái lại không ngại thừa dịp bây giờ chơi với ngươi một chút. Nam tử áo bào màu bạc cười xua tay, vậy bỏ đi, ta làm là hiệp nghĩa chi đạo, sao có thể vô duyên vô cớ đánh đánh giết giết. Tô Dịch quay đầu, nhìn nam tử áo bào màu bạc một cái thật sâu, cuối cùng không nói gì, xoay người mà đi. Ầm, khi bóng người lướt qua thần quang năm màu trên không hố đất kia, tự như xuyên qua một tường lũy thế giới, lực lượng quy tắc mênh mông khủng bố nổ vang, đủ có thể mài mòn hủy diệt tất cả nhân vật dưới bất hủ cảnh. Nhưng những thứ này tự nhiên không ảnh hưởng đến Tô Dịch. Sau khi lướt qua thần quang năm màu, bóng người hắn lao về phía trong u ám phía dưới hố đất, chớp mắt biến mất không thấy. Thấy một màn này, nam tử áo bào màu bạc vừa thưởng thức sáo trúc xanh biếc, vừa thấp giọng lẩm bẩm, tiểu tử này tự như từ trên người ta nhìn ra một ít gì đó, chẳng qua không quan trọng, tất cả đều còn sớm. Hắn cười cười, bước ra một bước. Lặng yên không một tiếng động, bóng người hắn đã biến mất không thấy. Phía dưới hố đất, càng đi vào sâu bên trong, liền càng u ám, giống như tất cả ánh sáng đều đã bị bóng tối nuốt hết, chỉ có trong cảm giác, có thể phát hiện một ít cảnh tượng trong u ám hư vô kia. Nhưng cũng không nhìn thấy cái gì đáng giá lưu ý, bởi vì dọc đường, trong hố đất này cái gì cũng không có. Giờ cũng đi xuống 9 vạn trượng, thế mà còn chưa đến đấy. Tô Dịch có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút cảnh giác. Bởi vì theo hướng về chỗ sâu trong hố đất lao đi, một luồng lực lượng vô hình bắt đầu áp chế lực lượng thần hồn cảm giác, đến bây giờ, cho dù Tô Dịch toàn lực vận chuyển thần hồn, cũng chỉ có thể cảm giác được khu vực phạm vi nghìn trượng. Dọc đường yên tĩnh không tiếng động, còn không biết cần bao lâu mới có thể đến một thế giới hố đất thần bí kia. Tuy không có nguy hiểm, nhưng loại bầu không khí yên tĩnh, áp lực kia, lại ngược lại tỏ ra vô cùng dọa người. Đột nhiên, trong lòng Tô Dịch sinh ra một cảm giác nguy cơ, bóng người như rơi vào trong vũng bùn, càng giãy giụa, càng lún sâu. Sau đó, hắn liền hiểu ra, đó là một loại lực lượng bổn nguyên như nước chảy dày nặng, cũng không có nguy hiểm, mà là muốn cuốn lấy mình, đưa tới chỗ sâu nhất của hố đất. Lúc này, Tô Dịch từ bỏ phản kháng, mặc cho mình bị một luồng lực lượng bổn nguyên như vũng bùn kia cuốn theo mang đi. Cũng không biết bao lâu. Ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang như sấm rền vang vọng ở trong đầu Tô Dịch, chấn động thần hồn hắn rung lên. Sau đó, hắn nghe được một đợt thanh âm thần bí mờ mịt, lộ ra thần vận trang trọng nghiêm túc, thành kính, kính sợ. Như tiếng cầu nguyện của viễn cổ tiên dân lúc hiến tế. Còn không chờ Tô Dịch cẩn thận phân biệt, thanh âm chợt biến đổi, vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, tiếng chém giết hò hét, tiếng thần ma gầm gừ. Chương 5578, cột bạch ngọc chống trời, 2, trong hoảng hốt. Tô Dịch giống như nhìn thấy từng hình ảnh hủy thiên diệt địa, có hình ảnh, hỗn độn sơ khai, hai khí trong đục phân chia chư thiên vạn giới, có vô số lực lượng đại đạo bổn nguyên lao ra, lao về phía chu hư, hóa thành quy tắc trật tự chống đỡ chư thiên thế giới, có hình ảnh, tiên thiên thần ma sinh ra trong hỗn độn ra ngoài, chinh chiến ở đỉnh chư thiên, chém giết như cuồng, thần huyết rơi như thác nước, tất cả đều nguyên thủy, giả mang, tanh máu như vậy. Ngoài ra, còn có chúng sinh vạn linh ở trong dòng sông năm tháng dãy dùa sinh tồn. Có thiên hạ tu sĩ cùng trỗi dậy, tranh bá thiên hạ với thần ma cổ xưa. Có nhân vật truyền kỳ cường đại leo lên đỉnh thế giới, giơ cao bất hủ thần diễm, phá tan gông xiềng kỷ nguyên, hướng về dòng sông vận mệnh lao đi. Có chúa tể một thời đại giết lên 9 tầng trời, muốn thay thế thiên đạo, chúa tể kỷ nguyên. Từng bức họa lộ ra cảnh tượng, tự như đang miêu tả một khắc đó năm tháng biến thiên thần vực từ hỗn độn sinh ra bắt đầu. mỗi một bức tranh đều có dấu bí mật cùng huyền cơ làm người ta rung động. Đáng tiếc, những hình ảnh đó lướt qua trong chớp mắt, tựa như ảo ảnh, không thấy rõ ràng, không thể cẩn thận thể hội. Dù là như thế, Tô Dịch cũng đã nhìn thấu một ít huyền cơ, những bức tranh đó miêu tả, quả thật là cảnh tượng niên đại lúc ban đầu của thần vực. Khi đó hỗn độn sơ khai, thiên địa mới thành lập, thật sự chúa tể chư thiên vạn giới, là tiên thiên thần ma sinh ra trong hỗn độn. Khi đó, thần vực hỗn độn tựa như bổn nguyên của tất cả lực lượng, diễn hóa ra chư thiên vạn đạo, chúng sinh vạn linh. Mà thế gian có sinh mệnh, có đại đạo, liền có con đường đại đạo, con đường tranh bá, con đường vấn đỉnh rung chuyển mà tanh máu, hỗn độn như kê tử, kỷ nguyên văn minh từ trong đó phá vỏ mà ra, tinh hoàng gà trong lòng Tô Dịch khẽ nói, bởi vậy, sinh ra thần vực, sinh ra mọi thứ trên dưới chư thiên này. Đây là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Đây là vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, một khắc này, Tô Dịch đột nhiên ngộ ra, mình lúc trước nhìn thấy, có lẽ chính là quá trình sau khi kỷ nguyên hỏa chủng thật sự diễn hóa thành một phương kỷ nguyên văn minh bày ra. Hắn mang kỷ nguyên hỏa chủng, đã sớm rõ sớm hay muộn có một ngày, theo đạo hành của mình tăng lên, kỷ nguyên hỏa chủng cũng sẽ mọc rễ nảy mầm, thực hiện từng lần lột xác, cuối cùng trở thành một phương kỷ nguyên văn minh. Nhưng, những thứ này đều là phỏng đoán. Mà bây giờ, từ trong những hình ảnh cổ xưa nguyên thủy lộ ra như đèn kéo quân kia, Tô Dịch thấy được tất cả cái này. Tuy, chỉ là lướt qua trong nháy mắt, nhưng lại xác minh toàn bộ phỏng đoán của hắn mấy năm nay. Cái gọi là định đạo thiên hạ, có lẽ tranh chính là quyền nắm giữ đối với kỷ nguyên văn minh trước mắt. Tô Dịch thầm nghĩ. Đang nghĩ, bóng người hắn đột nhiên chấn động, tựa như con thuyền trôi theo dòng nước dừng ở bên bờ. Một luồng lực lượng đại đạo như vũng bùn bao bọc trên người theo đó tiêu tán. Chẳng lẽ đã đến bí giới hố đất? Tô Dịch đang chuẩn bị đứng dậy, bên tai đột nhiên nghe được một đợt tiếng nói chuyện với nhau. Những kẻ này xử trí như thế nào? Lão Tổ Tông nói, bất hủ dưới ngũ luyện, có thể làm tế phẩm. Bất hủ trên ngũ luyện, mang đi toái tâm chiến trường, ai có thể sống sót đi ra, liền có tư cách cống hiến cho chúng ta. Theo ta thấy, còn không bằng giết hết, cướp đoạt toàn bộ bất hủ pháp tắc của bọn họ, máu thịt cùng thần hồn thì làm thành thức ăn, ta đã rất lâu chưa ăn no rồi. Đây là mệnh lệnh của Lão Tổ Tông, không thể làm bậy. Thôi được, cứ làm như vậy đi. Tiếng nói chuyện với nhau rất nhanh yên lặng xuống, đôi mắt Tô Dịch khép mở, nhưng lại có một luồng thần thức lặng yên vươn ra. Nhất thời, hắn thấy rõ tình cảnh của mình. Đây là bên một dòng sông lớn, nơi xa là dãy núi như cổ xưa man hoang, bầu trời treo tinh tú tỏa ra màu máu yêu dị, vụt sáng vụt tắt, buông xuống những làn sương mù màu đỏ tươi. Mà bản thân Tô Dịch thì lơ lửng ở bên bờ sông lớn kia. Nơi này xây dựng một tòa tế đàn cổ xưa. Phong cách thô ráp, toàn thân đen sì, trên tế đàn điểm hỏa một đống thần diễm hừng hực thiêu đốt, tản mát ra ánh sáng xua tan bóng tối phụ cận. Một bên của tế đàn, có bóng dáng một đám người hình thù kỳ quái đứng đó. Có kẻ đầu rắn thân người, tay cầm trường mâu. Có kẻ lưng mọc hai cánh, ba cái đầu, thân thể bao trùm vẫy màu máu. Có kẻ tóc dài màu máu, dung mạo tuy giống với nhân loại, nhưng mi tâm sinh ra con mắt dựng thẳng màu bạc yêu dị, có bốn cánh tay. Mỗi kẻ, đều không phải yêu thú biến thành, mà là sinh linh đến từ tộc đàn khác nhau. Mà Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra, những kẻ hình thù kỳ quái kia, là hậu duệ tiên thiên thần ma thật sự. Ở thần vực, trên một ít bộ sách cổ xưa cùng tranh khắc đá, miêu tả tướng mạo những tiên thiên thần ma này. Tiên thiên thần ma. Nghiêm khắc mà nói, tiểu hầu tử bị Tô Dịch gọi là tâm duyên, tính là loại tiên thiên thần linh này. Nhưng tiểu hầu tử là sinh ra ở tiên giới hỗn độn, mà các tiên thiên thần ma hình thù kỳ quái này, rõ ràng là sinh ra trong hỗn độn bổn nguyên thần vực. Không ngờ, trên đời này thế mà còn có thể nhìn thấy tiên thiên thần ma. Tô Dịch âm thầm kinh ngạc. Chương 5579, Toái Tâm Chiến Trường, 1, sớm từ lúc thời đại tiên thiên ngũ thái, giai đoạn đầu của thần vực kết thúc, tiên thiên thần ma đã rời khỏi vũ đài lịch sử, biến mất ở trong dòng sông năm tháng. Ở trong năm tháng dài đằng đẵng này, thế gian chỉ truyền lưu một ít truyền thuyết về tiên thiên thần ma, mà chưa từng có bất cứ tiên thiên thần ma nào còn sống từng xuất hiện nữa. Dịch Đạo Huyền suốt đời chưa từng thấy. Lý Phù Du suốt đời cũng chưa từng thấy. Nhưng bây giờ, Tô Dịch đã gặp được. Ngay tại chỗ sâu nhất của bí giới hố đất Thiên Ách Hoang Sơn này, xuất hiện một đám tiên thiên thần ma. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không kinh ngạc, dòng sông chảy chậm, ở trong bóng đêm hướng về nơi xa chảy xuôi. Mà ở trên bờ, bên cạnh một tòa tế đàn cổ xưa đó, hơn 10 bóng người nằm ở trên mặt đất. Tất cả đều là thần chủ đặt chân bất hủ cảnh. Nhưng hôm nay đều hôn mê bất tỉnh, không nhúc nhích. Tô Dịch chú ý tới, các bất hủ thần chủ này đều là con mồi vừa rồi bị ông lão áo bào đỏ kia của Thiên Yêu Lâu bắt, tất cả đều bị ném tới trong bí giới hố đất này. Chưa từng nghĩ, các bất hủ thần chủ này ở lúc đến, lại thành con mồi của những tiên thiên thần ma kia. Thật đúng là thảm. Không đúng. Tô Dịch đột nhiên ý thức được, tình cảnh của mình tự như cũng không tốt đến đâu. Vừa nghĩ tới đây, nam tử áo bào đen mi tâm mọc một con dựng thẳng màu bạc, có được bốn cánh tay kia đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Dịch bên này. Nơi này lại tới một tên nữa, ta đi đưa hắn tới đây. Nam tử áo bào đen bước đến, nâng lên một tay chọc về phía Tô Dịch, chưa dùng đạo hạnh gì, tự như không chút để ý tùy tay vớt một món vật phẩm. Gã này chẳng lẽ cho rằng mình cũng đang hôn mê? Tô Dịch tâm niệm chuyển động, cuối cùng lựa chọn không phản kháng. Rầm. Hắn bị nam tử áo bào đen xách lên, tới trước tòa tế đàn cổ xưa kia, tùy tay ném xuống đất. Sau đó, nam tử áo bào đen từ trên tế đàn lấy ra một đám thần diễm. Nâng thần diễm ở trong tay, chiếu rọi ở chỗ mi tâm Tô Dịch. Nhất thời, Tô Dịch cảm nhận được một luồng lực lượng kỳ dị lao vào trong cơ thể của mình, nhưng cuối cùng, Tô Dịch chưa ngăn cản, mặc cho một luồng lực lượng này tiến vào trong cơ thể. Rất nhanh, một luồng lực lượng kỳ dị này ngưng tụ thành một đồ đằng ấn ký lửa thần, chui vào chỗ căn cơ đại đạo của mình. Cùng lúc đó, nam tử áo bào đen thu hồi một ngọn lửa thần kia, một lần nữa thả lại trên tòa tế đàn kia. Được rồi, cho dù người từ ngoài đến này tỉnh lại, có dấu ấn thiên diễm đồ đằng, cũng đừng mơ chạy thoát tai mắt chúng ta nữa. Nam tử áo bào đen nói, tiên thiên thần ma khác đều chỉ gật gật đầu, rõ ràng gặp nhiều rồi, cũng không thèm để ý, một người trong đó hỏi, người từ ngoài đến này tu vi thế nào? Nam tử áo bào đen ngẩn ra, nhíu mày, lúc trước ta lấy thiên diễm chi lực điều tra, vẫn chưa phát giác tu vi thật sự của người này, nhưng theo kinh nghiệm của ta... Đạo hạnh của người này hẳn là ở ngũ luyện trở lên, lúc này, một nam tử đầu trắng thân người, tay cầm trường mâu hạ đạt mệnh lệnh, vậy mang hắn cùng năm người khác đưa tới toái tâm chiến trường, người khác thì trấn áp lại, giữ lúc hiến tế đảm đương tế phẩm. Vâng. Rất nhanh, các tiên thiên thần ma kia bắt đầu hành động. Tô Dịch và năm bất hủ thần chủ khác lâm vào hôn mê cùng nhau bị hai tiên thiên thần ma đưa đi. Bất hủ thần chủ khác thì bị hai vị tiên thiên thần ma khác đưa đi. Vù. Một tấm da thú màu máu lướt ngang trời, chở bọn Tô Dịch xé gió mà đi, khống chế da thú màu máu, chính là nam tử áo bào đen mi tâm mọc ra một con mắt dựng thẳng màu bạc. Đồng bạn của hắn, là một nữ tử mọc ba cái đuôi cáo màu máu, hai tai nhọn, con ngươi hiện màu máu, dung mạo quyến rũ. Nữ tử này dáng người vô cùng tốt, núi non chập trùng, da thịt trắng hơn tuyết, chỉ mặc một chiếc váy da thú may cắt vừa người, bộ ngực cao ngất. Lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết, nàng lười biếng ngồi ở trên da thú màu máu, cười tủm tỉm đánh giá đám người Tô Dịch, nói, thật muốn giữ lại một tên làm đồ ăn, máu thịt cùng linh hồn bọn họ đều ẩn chứa khí tức bất hủ, tuyệt đối là mỹ vị hàng đầu. Nói xong, nàng vươn đầu lưỡi hồng hào nhẹ nhàng liếm môi một cái. Không cần sốt ruột, nếu bọn họ không thể từ toái tâm chiến trường sống sót đi ra, tự nhiên liền không có giá trị cống hiến cho chúng ta, đến lúc đó... Bọn họ tự nhiên trở thành món ăn trên bàn của chúng ta. Nam tử áo bào đen đi tới, chớp mắt tóm lấy nữ tử mặc đồ da thú quyến rũ kia, một đôi bàn tay không kiên nể gì bắt đầu chạy ở trên người nữ tử. Nữ tử mặc đồ da thú cười tủm tỉm, cũng không để ý, nói, đã nói rồi đó, phải để lại một tên cho ta, ta thích ăn tim gan cùng linh hồn hoàn chỉnh. Nam tử áo bào đen hít thở có chút dồn dập, nói, yên tâm, cam đoan giữ lại cho ngươi. Nói xong, hắn đã đè nữ tử mặc da thú kia ở dưới thân, giọng khàn khàn trầm thấp, mau, giúp ta một phen. Nữ tử mặc da thú trừng mắt nhìn nam tử áo bào đen một cái, muốn từ chối lại vẫn nghênh đón, các con mồi kia đều ở đây đó. Chương 5580, Toái Tâm Chiến Trường, 2, bọn hắn bị lực lượng, ngũ uẩn bổn nguyên, xâm nhập thần hồn, dù là thần chủ cấp bậc cửu luyện, cũng phải ngất đi, sao có thể nhìn thấy chúng ta đang làm cái gì? Nam tử áo bào đen nói xong, đã sốt ruột không thể chờ nổi đè ở trên người nữ tử áo bào da thú. Ở một bên, Tô Dịch vẫn giả bộ hôn mê cảm thấy không biết phải nói gì. Cho dù hắn không muốn xem, bên tai cũng sẽ thường thường vang lên từng đợt tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ. Tiên thiên thần ma này ở trên việc song tu cởi mở như thế. Tô Dịch nhớ tới một sự kiện. Trong lời đồn, tiên thiên thần ma sinh ra ở hỗn độn, có được thần thông cùng lực lượng huyết mạch trời sinh, một thân đại đạo như tự nhiên hình thành. Khi tuyệt đại đa số tu sĩ còn ở trên đường tu hành dãy dùa, các tiên thiên thần ma này đã là thần cao cao tại thượng. Tiên thiên thần ma lợi hại, hoàn toàn có thể xưng là tổ của một đạo, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng bất hủ. Thậm chí, tổ thần trong tiên thiên thần ma trong lời đồn càng có được thần thông to lớn không thể tưởng tượng, đều không đặt nhân vật trên con đường bất hủ ở trong mắt. Mà con đường tu luyện của tiên thiên thần ma cũng rất độc đáo, tu lực không tu tâm, tất cả tu luyện đều là vì đào móc thiên phú cùng lực lượng trong tính mạng bổn nguyên của bản thân. Bọn họ cũng không kiêng kỵ cái gì thiên kiếp cùng tai họa, bởi vì bọn họ vốn chính là từ trong hỗn độn sinh ra. Tự nhiên, bọn họ đối với cái gọi là thế tục lễ pháp, luân lý đạo đức căn bản không thèm để ý, tự như một hồi song tu xảy ra ở trước mắt, u u cạc cạc trình diễn. Bởi vậy cũng có thể thấy được, đôi cậu nam nữ này là căn bản không kiêng kỵ cái gì, chỉ tìm niềm vui. Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, không để ý tới đôi nam nữ này nữa. Hắn phân ra một luồng thần thức, quan sát cảnh vật bên đường chứng kiến, không giống với bí giới hố đất trong dự đoán của hắn, mảnh thiên địa này nên là lâu dài bao phủ ở trong bóng đêm vĩnh hằng, ở chỗ sâu trong bầu trời điểm xuyết tinh tú màu máu yêu dị. Mà cảnh tượng núi sông dọc đường nhìn thấy, tất cả đều tràn ngập một luồng hơi thở hồng hoang, nguyên thủy, cổ xưa. Khiến người ta trong hoảng hốt nghĩ đến đi tới niên đại cổ xưa lúc hỗn độn sơ khai. Nơi này nhìn như là ở sâu trong lòng đất, thực ra có càng không khác, rõ ràng là một bí cảnh ngăn cách với bên ngoài, Tô Dịch thầm nghĩ. Khác với bí giới khác, hư không trong bí giới hố đất tràn ngập hơi thở hỗn độn bổn nguyên nồng đậm. Giống như là một thế giới mở ở trong hỗn độn. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, vì sao nơi này sẽ phân bố tiên thiên thần ma đã sớm tuyệt tích trên đời. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, nơi này giống như là một khối bí giới lúc thần vực hỗn độn sơ khai lưu lại. Vẫn giữ lại khí tượng nguyên thủy cổ xưa nhất. Đồng thời, trong lòng Tô Dịch hiện lên rất nhiều nghi hoặc, cường giả trong khoảng thời gian này tiến vào bí giới hố đất này, đều đã trở thành tù binh của tiên thiên thần ma phải không? Nếu như thế, chẳng phải ý nghĩa, Thông Thiên Thiềm Tổ, Hồng Thái Vũ những người này đều đã gặp chuyện. Các tiên thiên thần ma kia, vì sao phải mang bất hủ dưới ngũ luyện đảm đương tế phẩm? Lại vì sao phải mang bất hủ trên ngũ luyện đưa tới toái tâm chiến trường? Toái tâm chiến trường kia lại giấu nguy hiểm như thế nào? Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, nam tử áo bào đen đã xong việc. Hắn thở bật ra một ngụm khí đục, từ trên thân nữ tử kia đứng dậy, vừa sửa sang lại quần áo, vừa nói, đáng tiếc thời gian không đủ, lập tức muốn đến toái tâm chiến trường. Nữ tử mặc da thú đột nhiên nói, Minh Khách, ngươi biết lão tổ tông khi nào sẽ đưa chúng ta tới thần vực hay không? Sắp rồi, nam tử áo bào đen bị gọi là Minh Khách nói, theo cách nói của lão tổ tông, lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần vực đang tiêu tán, về sau đấu thiên bí giới này chỗ chúng ta cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ hủy diệt. Trước đó, lão tổ tông khẳng định sẽ mang chúng ta cùng nhau rời khỏi. Nữ tử mặc da thú chờ mong nói, thật hy vọng một ngày đó đến nhanh một chút, thiên hạ thần vực này, vốn chính là thiên hạ của tiên thiên thần ma nhất mạch chúng ta. Sao có thể luôn bị những tộc đàn như con kiến kia chiếm cứ, thời đại đã khác rồi. Nam tử áo bào đen thở dài, lão tổ tông từng nói, về sau chúng ta nếu muốn cắm rễ ở thần vực thiên hạ, còn không biết phải trải qua bao nhiêu chém giết cùng đại chiến tanh máu tàn khốc, trừ phi. Có một ngày chúng ta có thể định đạo thiên hạ. Đang nói chuyện với nhau, trong thiên địa tối tăm nơi xa, đột nhiên sáng lên hào quang màu máu chói mắt. Nhìn kỹ. Đó là một cánh đồng bát ngát không có một ngọn cỏ, mặt đất có màu đen, mà ở trung ương cánh đồng bát ngát, phân bố một tòa đàn tràng to lớn mà cổ xưa. Hào quang màu máu chói mắt kia, chính là từ trong đàn tràng cổ xưa lao ra, lên thẳng 9 tầng trời, chiếu thiên địa một mảng màu máu. Đến rồi. Nam tử áo bào đen khống chế gia thú màu máu, chở mọi người hướng về đàn tràng cổ xưa nơi xa lao đi. Minh Khách, lần này lại dẫn theo bao nhiêu tù binh đến? Ngoài đàn tràng cổ xưa, một đội ngũ cường giả tiên thiên thần ma trú đóng. Trong đó, một thần ma cao chừng trăm trượng, toàn thân bao trùm ở trong giáp trụ màu vàng bay lên trời, xa xa tới đón.